Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18, chương 7, huyết tự đặc thù. Mấy năm thời gian này, cuộc sống của Di Chân trôi qua vô cùng vất vả. Lúc ấy rời đi nước ngoài, làm đủ mọi công việc, nhẫn nhịn đủ loại gian khổ mới kiên trì được tới hiện nay. Mà hôm nay về nước, vẫn còn chưa tìm được công việc. Tỷ đệ hai người bọn hắn, sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn, dựa vào số tiền đền bù mà sinh sống. Lúc ấy có họ hàng thân thích muốn nhận nuôi bọn hắn, nhưng tất cả cũng chỉ vì số tiền bồi thường mà thôi. Vì thế Di Chân quyết định hai tỷ đệ sống cùng nhau, tự chịu trách nhiệm về bản thân mà không dựa vào người nào cả. Thẳng tới khi hai người tiến vào nhà trọ, từng lần đấu tranh sinh tồn, qua mỗi lần huyết tụ chỉ thị, có thể nói những chuyện thống khổ nhất trong cuộc đời cơ hồ đều xảy ra trên người của đôi tỷ đệ này. Chính vì vậy mới tạo cho Di Thiên tính cách hận đời, bi quan với cuộc sống. Nhưng Di Chân trong hoàn cảnh đó ngược lại, vận mệnh lại càng áp chế, càng bùng nổ mạnh mẽ. Nàng luôn ôm một tia hy vọng, không dễ dàng từ bỏ mọi thứ. Nhiều lần Di Chân đã đầu hàng muốn dừng lại, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì. Lần thứ nhất huyết tự, lần thứ hai huyết tự, lần thứ ba huyết tự, lần thứ tư huyết tự. Một năm, lại một năm nữa. Thời gian sinh hoạt tại nhà trọ, hai tỷ đệ vẫn như cũ tới trường. Vì Di Chân cần bổ sung những tri thức mới dùng để làm thẻ đánh bạc với huyết tự. Vì vậy, với tâm trí tò mò mãnh liệt, nàng tìm đọc tất cả các tri thức có liên quan đến triết học, tôn giáo, tâm lý học, thần bí học các loại, cũng nhiều lần xâm nhập vào nghiên cứu hiện tượng linh dị. Mà những thứ khắc sâu trong đầu của nàng chính là tâm lý học và logic suy diễn. Hơn nữa hai thứ này học tới mức cực kỳ nhuần nhuyễn, chấp hành huyết tự đến lần thứ 6. Sau đó mỗi lần tuyên bố huyết tự đều là nàng và Di Thiên đi chấp hành. Bởi vì rất có ít người có thể còn sống qua 5 lần huyết tự chỉ thị. Tỷ đệ hai người cứ như thế tranh giành mạng sống với tử thần. Độ khó huyết tự về sau cũng càng ngày càng cao, sinh lộ càng ngày càng khó tìm ra. Đoạn thời gian thống khổ đó, Di Chân chưa từng chảy một giọt nước mắt. Bất chi bất giác đã đến lần huyết tự cuối cùng. Tỷ tỷ, ta không muốn chết. Thật vất vả mới đến được ngày hôm nay, ta không muốn chết. Di Chân vuốt ve bức tượng trong tay. Bức tượng này điêu khắc hai thân thể quấn vào nhau cùng một chỗ, bởi vì không có đầu mà cơ thể lại quấn quýt xít sao, cho nên không thể nhận ra được là điêu khắc nam hay nữ. Nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu sẽ phát hiện vật liệu trên bức tượng này không tồn tại trên trái đất. Lúc ấy hai người sử dụng bức tượng này mới có thể cùng nhau gánh chịu, chia sẻ quyền rủa. Phương pháp sử dụng bức tượng này và tác dụng của nó được điêu khắc trên một tấm bia đá trong di tích cổ xưa, được dùng chữ truyện để viết. Nếu không nhờ thế, Di Chân giờ phút này cũng chẳng thể nào ngồi ở đây. Nàng lại cất bức tượng kia đi. Nó cho tới bây giờ đều được nàng coi như vật tùy thân mà mang theo. Trước mắt, nguyền rủa đã ngày càng mạnh hơn. Nàng biết hiện tại manh mối bổ Mỹ Linh lưu lại chính là hy vọng duy nhất của hai người. Một khi Di Thiên chết đi, như vậy nàng sẽ lại lần nữa bị kéo vào không gian kia, vạn kiếp bất phục. Có thể nói nàng cho đến nay vẫn chấp hành lần huyết tự chỉ thị thứ 10. Bất quá sau khi nghe Thượng Quan Minh đề cập tới tình hình của nhà kho, nàng có một sự chú ý. Sự biến mất của nhà kho kia nói không chừng có thể giải trừ nguyên rủa của đạo cụ trên người nàng. Có biện pháp nào có thể đem nhà kho lại lần nữa triệu hoán ra không? Chỉ là cái hưng phấn này chỉ rằng có một chút thời gian rồi biến mất, bởi nàng cảm giác có chút bất thường. Sự tồn tại của nhà kho từ đầu đến cuối không hề bình thường. Sinh sống trong nhà trọ nhiều năm, Di Chân tự nhiên rất rõ ràng, nhà trọ sẽ không để những thứ có thể ngăn cản được sức mạnh của huyết tự tồn tại, cũng không vô duyên vô cớ xuất hiện cái gọi là nhà kho. Tuy trước mắt xem ra độ khó của huyết tự nâng lên, nhưng số lượng đạo cụ xuất hiện không tránh khỏi có chút hơi nhiều, có quá nhiều lựa chọn dành cho hộ gia đình, khác thường là mê hoặc. Di Chân sao không rõ ràng đạo lý này? Nàng hướng Thượng Quan Minh hỏi thăm kỹ càng tất cả đạo cụ, sau đó muốn biết tình huống khi nhà kho biến mất. Quỷ dị chính là cây huyết liệu ở trước cửa nhà trọ cũng bị xóa sổ. Vì cái gì nhà kho biến mất thì tất cả mọi thứ liên quan đến nó cũng không tồn tại. Nếu nhà kho bị thu hồi thì ngay từ đầu đã không cần xuất hiện. Trước mắt hộ gia đình cho rằng đã xảy ra một biến dị nào đó mới dẫn đến hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính. Vừa rồi trò chuyện ngắn ngủi với Thâm Vũ càng làm nàng thêm một bước xác định, vững tin vào giả thiết của mình. Nhà kho tuyệt đối không phải là trợ giúp hộ gia đình. Di Chân đại khái đoán được nguyên nhân vì sao nhà kho lại xuất hiện. Căn cứ và Di Chân phân tích, nhà kho xuất hiện là để tiến thêm một bước, làm yếu bớt sự bảo vệ của nhà trọ dành cho hộ gia đình. nhưng nó không biểu hiện trên đạo cụ, vì số lượng đạo cụ quá nhiều cùng với dị năng quá mức khác thường, cho nên cái này tuyệt đối không phải. Hơn nữa, nếu chỉ là bảo trì trạng thái cân bằng vốn có, nó cũng chỉ thay đổi được hình thức bên ngoài mà thôi. Nhà trọ không có khả năng an bài sự tình, không có chút ý nghĩa nào. Nói cách khác là vì muốn hộ gia đình gây ra tử lộ. Nàng đưa ra kết luận là bản thân nhà kho chính là một cái huyết tụ chỉ thị. Chỉ có điều, nó là huyết tụ chỉ thị nhằm vào toàn bộ hộ gia đình. Trừ phi chấp hành đến lần huyết tụ thứ 10 mới nhìn thấy bên trong có dòng chữ nhắc nhở. Chứ không, bình thường sẽ chẳng ai biết mình chấp hành đến lượt huyết tụ thứ bao nhiêu. Lúc ấy nhà trọ đích thực ban bố huyết tụ, khiến hộ gia đình tiến vào nhà kho. Mà nguyên văn đoạn huyết tụ là đạo cụ dùng để chấp hành huyết tụ, không phải là đạo cụ dùng để khắc chế quỷ hồn. Huyết tự chơi chữ cũng không phải chuyện hiếm. Thời điểm biết được đạo cụ không cách nào mang vào nhà trọ, Di Chân càng thêm xác định giả thiết này. Quy tắc lớn nhất trong nhà trọ chính là quỷ hồn và vật. Hiện tượng linh dị đều bị bài xích, không được phép tiến vào nhà trọ. Nhà trọ là không gian duy nhất an toàn, bảo đảm cho hộ gia đình, hạn chế lớn nhất đối với quỷ hồn. Hạn chế này chính là để ngăn lại độ khó huyết tự mà sinh ra. Nhưng thời điểm ban bố huyết tụ chỉ thị cấp ma vương, nhà trọ sẽ dựa theo tình hình đặc biệt mà tuyên bố huyết tụ đặc thù nhằm vào toàn thể hộ gia đình, kể cả những người đang chấp hành huyết tụ như bọn người Kha Ngân Dạ, nhà kho kia. Bản thân nó chính là địa điểm chấp hành huyết tụ, hơn nữa là một huyết tụ không định hình thời gian, giới hạn địa điểm chấp hành. Mục đích chính là làm hộ gia đình suy sụp hoàn toàn tâm lý. May mắn đối với 10 lần huyết tụ, bức bách mọi người không thể không lựa chọn huyết tụ đặc thù, huyết tự cấp ma vương. Bởi vậy, Di Chân liền cho rằng nhà kho xuất hiện nhiều đạo cụ như vậy là hợp lý, bởi vì bản thân những đạo cụ kia chính là hiện tượng linh dị của huyết tự này. Vì huyết tự không có thời gian kết thúc, nên bản thân nhà trọ cũng không xóa đi nguyền rủa của đạo cụ lên từng hộ gia đình. Thậm chí, vào nhà trọ cũng không thể loại bỏ được ảnh hưởng của nó mang lên. Loại quy tắc cải biến này chỉ sợ là do huyết tự đặc thù này tạo thành. Nhà trọ tăng cường hạn chế lên quỷ hồn, với điều kiện tiên quyết là hộ gia đình phải ở thế yếu. Mặt khác, quy tắc hạn chế lên quỷ hồn yếu dần cũng là để hộ gia đình có thời gian tìm kiếm nhắc nhở, tìm ra sinh lộ, có đủ năng lực đào thoát khỏi nguyên rủa. Nếu nói như vậy, huyết tự đặc thù này dưới tình huống cung cấp đầy đủ nhắc nhở sinh lộ sẽ sinh ra tình huống quỷ hồn dần dần thoát khỏi hạn chế mà mạnh lên. Thế nhưng hôm nay nhà kho không những biến mất mà ngay cả một hạt bụi liên quan tới nó cũng không tồn tại. Vì cái gì đạo cụ lại không thấy nữa? Đạo cụ chính xác đối với hộ gia đình có sinh ra ảnh hưởng nguyên rủa là chân thật, nhưng vì cái gì nó lại biến mất? Là không cần tồn tại hay không thể tiếp tục tồn tại? Di Chân trải qua nhiều lần suy nghiễm cho rằng, xuất phát từ việc mỗi lần đạt được nhắc nhở sinh lộ là hạn chế lên quỷ hồn sẽ hạ xuống, nàng cho rằng đạo cụ thực sự không phải là hiện tượng linh dị của huyết tự, mà trái lại là nhắc nhở sinh lộ mà nhà trọ đưa ta. Đạo cụ biến mất là do hộ gia đình đã hoàn toàn gây ra tử lộ, nhắc nhở không cần xuất hiện nữa. Hoặc nói, nếu nó tiếp tục tồn tại sẽ làm độ khó tăng lên. Có một hộ gia đình nào đó đã gây ra tử lộ, nhưng đồng thời nhà trọ cũng đã cung cấp đủ nhắc nhở sinh lộ. Nói cách khác, từng hộ gia đình trong nhà trọ đến bây giờ vẫn đang chấp hành huyết tự nhà kho. Cân nhắc đến một bước này, có thể nói đã rất gần đến chân tướng. Di Chân cho rằng đạo cụ không phải để khắc chế quỷ hồn, mà trái lại, với tư cách là nhắc nhở sinh lộ, nó là điều kiện quyên quyết gây ra tử lộ. Vô luận là điều nào, đó cũng tạo thành một hiện tượng nguyên rủa, mà hiện tượng đó sẽ làm hạn chế của nhà trọ suy yếu trên diện rộng. Hạn chế bị yếu đi có hai khả năng. Thứ nhất, hạn chế nhà trọ không thể cho quỷ hồn tiến vào. Thứ hai, hạn chế bị quỷ hồn đuổi giết. Cả hai đều có khả năng khi hộ gia đình sử dụng đạo cụ xảy ra. Bất luận thế nào, ít nhất nhà kho biến mất chứng minh tử lộ đã gây ra, không cần phải hoài nghi. Di Chân vượt qua 10 lần huyết tự, đối với điểm này trình độ nghiên cứu sớm có thể nói là đạt tới tình trạng chuyên gia. Đến lúc này, hộ gia đình còn sống trên thế giới, không một ai có thể hiểu rõ nhà trọ bằng Di Chân. Là cái nào đây? Di Chân ngồi trước bàn sách, không ngừng viết lung tung trên notebook, thầm nhủ. Đến tột cùng là cái nào đây? Vô luận là thế nào? Nhà trọ nếu như gây ra tử lộ mà tạo thành nguyền rủa, không khỏi thật quá đáng sợ. Di Chân nhẹ thở ra khép notebook lại. Bất quá cho đến nay, chỉ sinh lộ mới có thể hóa giải được huyết tự là điều không thể thay đổi. Chỉ cần điểm này không thay đổi, hộ gia đình vẫn có cơ hội tồn tại. Tạm thời không nói cho Thượng Quan Miên tiểu thư và Thâm Vũ về suy đoán này, nếu không sẽ khiến hai người khủng hoảng. Hơn nữa, tạm thời còn không có biện pháp nào đem Di Thiên cứu ra. Di Chân đứng lên, cảm giác con mắt có chút mệt mỏi, khẽ dụi. Ân, dùng não quá độ rồi, làm một chén mạch nhũ tinh để lên tinh thần. Mạch nhũ tinh để ở đâu nhỉ? Nàng bước tới trước tủ bát, lấy ra một bình mạch nhũ tinh, phát hiện bên trong đã trống không. Không phải chứ? Vậy hạt cà phê còn hay không? Ân, cũng không có. Tâm hồ, đồ quỷ ham ăn. Vừa đóng cửa tủ bát lại thì chuông điện thoại lại reo lên. Di Chân lập tức lấy điện thoại ra nghe. Này, ta là Sở Di Chân. Di Chân, ta rất sợ hãi. Ta hiện tại không dám rời khỏi nhà, nghĩ tới nghĩ lui có thể gọi điện thoại cho ngươi. Tịch Nguyệt, xảy ra chuyện gì sao? Di Chân, ngươi có lẽ cảm giác những điều ta nói sau đây rất vớ vẩn, không hợp lý, nhưng đây là thật. Bảo mỗi nhà ta nói, nhìn thấy Vương Thiệu Kiệt đứng trước cửa nhà. Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt, đại não Di Chân bắt đầu cấp tốc đưa ra các loại giả thiết. Nhiều năm chấp hành huyết tụ khiến tốc độ phản ứng thần kinh của Di Chân đã lên tới tốc độ kinh người. Tịch Nguyệt không phải hộ gia đình, làm sao lại gặp phải quỷ? Là bảo mẫu kia nhìn nhầm rồi sao? Nhưng nàng ta không phải là người thần kinh không bình thường, không thể nói năng lung tung được. Di Chân dùng giọng điệu vững vàng trấn an Tịch Nguyệt. Ngươi trước tỉnh táo, đem mọi chuyện từ từ kể lại. Bảo mẫu nhà ta hôm nay nhìn thấy có một nam nhân đứng trước cửa. Ta không phải nói với ngươi vụ ảnh chụp sao? Nàng xem ảnh trên QQ, xác định người đó chính là Vương Thiệu Kiệt. Di Chân sững sờ một chút nói tiếp. Người tương tự nhau cũng không phải là chuyện kỳ quái. Người có xem qua viên đạn bay? Châu Nhuận Phát cùng thế thân của hắn có thể nói lớn lên giống nhau như đúc, cho nên điều này cũng không có gì lạ lùng. Không, sẽ không đâu, bởi vì ngay cả vị trí nốt ruồi ở miệng cũng giống nhau. Cho dù là song sinh cũng không có khả năng giống nhau như vậy. Nhưng vì sao ngươi lại nghĩ cho bà mẫu của nhà ngươi xem ảnh chụp? Bởi vì nàng nói ra vị trí nốt ruồi giống hệt của Vương Thiệu Kiệt. Như vậy có phải bà mẫu nhà ngươi nói dối không? Nàng vì cái gì phải nói dối? Không lẽ có người sai xử? Ngươi đừng khẩn trương như vậy. Vương Thiệu Kiệt làm sao thật sự trở về? Ngươi nghiêm khắc hỏi một câu bà mẫu kia, nói cái gì mà người chết trở về? Quá hoang đường a. Di Chân không muốn tin tưởng loại hiện tượng linh dị phát sinh trên người của Tịch Nguyệt. Dù sao không phải hộ gia đình, khả năng gặp phải quỷ còn thấp hơn so với chúng sổ số. Bất quá nàng còn có một giả thuyết, có phải do mình tiếp xúc với Tịch Nguyệt khiến Tịch Nguyệt cũng bị nhận nhầm thân phận, ảnh hưởng nào đó? Nhưng nàng cho rằng khả năng này là không cao. Ta biết rồi, ngươi cứ ở đó đi, ta tới ngay. Sau đó Di Chân nhanh chóng lao ra khỏi cửa lớn, trong nội tâm cầu nguyện, không nên có chuyện gì a, Tịch Nguyệt tuyệt đối đừng có chuyện gì. Tịch Nguyệt vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại di động trong tay liền reo lên. Nàng vội tắt máy đi, sắc mặt âm trầm nhìn bà mẫu. Đúng rồi, bây giờ nghĩ lại những lời của ngươi nói rất khả nghi. Ngươi đang nói xạo có phải không? Ngươi nhìn thấy người kia đã chết rồi. Bà mẫu sợ tới mức liên tục khoát tay. Phu nhân, ta thề ta không có nói dối, đó là sự thật. Cùng một thời gian, trong nhà trọ, Lý Ẩn phát hiện ra gọi điện cho Tịch Nguyệt không được. Hắn nhíu mày, xem ra có vấn đề. Bất quá khá tốt là biết địa chỉ, chỉ là chúng ta không được tiếp cận trước thời hạn, dù sao cũng không ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Nhất định phải giám sát vị trí. Thẩm Vũ đứng bên người Lý Ẩn nói. Lý Ẩn, mấu chốt huyết tự lần này nằm trên hai người đó, cho nên huyết tự này cam đoan có liên quan tới hai người. Nếu như bọn hắn tạm thời ra ngoài, như vậy thì phiền toái rồi. Bất quá hiện tại không thể tùy tiện tiếp cận bọn hắn. Lý Ẩn lại không có cùng cách nghĩ. Hiện tại tiếp cận bọn hắn có thực sự quá nguy hiểm. Lúc này hắn quay sang nhìn Tử Dạ, sắc mặt Tử Dạ có chút nhợt nhạt. Lý Ẩn rất rõ ràng, nàng không cùng mình chấp hành huyết tự nên phi thường lo lắng và sợ hãi, thế nhưng nhất định phải chia lìa. Tóm lại, Lý Ẩn điều chỉnh mạch suy nghĩ nói, ta trước thử liên hệ với Nghiêm Lan xem sao, nhất định phải biết được bọn hắn đã chọc phải cái loại tai họa nào. Dù sao nhắc nhở sinh lỗ hơn phân nửa là ở trên hai người này. Hắn nhớ lại những lời Văn Hoa chỉ chứng hai người kia đã sát hại Vương Thiệu Kiệt. Tuy Lý Ẩn không nguyện ý tin tưởng, nhưng thẳng thắn mà nói, Nghiêm Lang đích thực có động cơ giết người, mà Thiên Tịch Nguyệt cũng có động cơ đứng ra làm chứng giả. Đương nhiên còn có một khả năng đáng sợ hơn, chính là hai người đó cũng có thể chết rồi. Dù sao hai chữ thi thể được nhắc trong huyết tự rất có thể là ý này. Chẳng lẽ là bọn hắn sao? Tử Dạ đột nhiên mở miệng. Không phải ngày hôm qua Văn Hoa đứng ra chỉ chứng bọn hắn sát hại Vương Thiệu Kiệt. Lý Ẩn, chẳng lẽ bọn hắn thực sự không thể là hung thủ? Tử Dạ, Lý Ẩn vội vàng nói, còn chưa xác định. Tử Dạ vẫn như cũ nhìn thái độ lạnh lùng nói, Lý Ẩn, Em biết bọn họ là đồng học của anh, nhưng huyết tự chỉ thị đã nói như vậy. Nếu hai người đó thực sự đã giết người, làm oan hồn trở về đòi mạng, thì chúng ta cũng cần phải biết chuyện gì đã phát sinh chứ. Cái gì mà oan hồn lấy mạng? Thẩm Vũ sau khi nghe xong vội vàng truy hỏi. Hai người có manh mối sao? Lý Ẩn, ngươi nói bọn họ là đồng học của ngươi, như vậy ngươi có biết cái gì không? Nếu quả thực hai người họ chính là hung thủ giết người, như vậy đây chính là một đại manh mối rồi. Lập tức nghĩ biện pháp điều tra về vụ án này. Từ Dạ nói đến đây liền nhìn về phía ba người mới chấp hành huyết tự chỉ thị. Tên con buôn tình báo Lê Đốt nói, Lê tiên sinh, chuyện này cũng liên quan tới tánh mạng của ngươi đó. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ toàn lực điều tra. Không dối gạt các vị, ta lăn lộn trong xã hội nhiều năm, người quen biết không ít, đi ra đường ai mà không gọi ta một tiếng Đốt ca. Lê Đốt lên tiếng tự sướng, nhưng nắm chắc được bao nhiêu phần chỉ mình hắn biết. Dù gì vụ án này cảnh sát vẫn chưa điều tra được chân tướng. Bất quá Lý Ẩn lại nghĩ đến vụ án này có liên quan tới huyết tự, đến tột cùng là cảnh sát vô dụng không thể phá án, hay là do nhà trọ thiết kế bố trí. Sức ảnh hưởng của nhà trọ vô cùng to lớn, một cái cơ quan tư pháp nho nhỏ chẳng là gì. Di Chân từ trên taxi bước xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất không khỏi tặc lưỡi. Thật là người có tiền, xem ra hai vợ chồng bọn họ rất có năng lực. Ngồi thang máy tới tầng 11, phòng 1103, nàng nhấn chung cửa. Không lâu sau, bảo mẫu Tiểu Hoa ra mở cửa, nhìn thấy Di Chân đứng ở bên ngoài, lập tức nói, Sở tiểu thư, mau vào, phu nhân chờ ngươi đã lâu rồi. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18, chương 8, chiếc ghế nhuộm máu. Di Chân lập tức bước vào phòng khách, nàng không kịp thưởng thức bố trí căn phòng mà đi thẳng về phía Thiên Tịch Nguyệt, đang hoang mang lo sợ. Di Chân, Tịch Nguyệt lập tức đứng dậy nói, người đã tới thật tốt quá. Lúc này gương mặt của Tịch Nguyệt lộ ra biểu tình cực kỳ bất lực, giống như một đầu linh dương bị mãnh thú vây quanh. Nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, Di Chân vội vàng đỡ nàng, Tịch Nguyệt, coi chừng hài tử trong bụng, ngồi xuống đi. Trong điện thoại ngươi nói có khoa trương quá không? Gì mà bảo mẫu nhà ngươi nhìn thấy Vương Tiểu Kiệt? Đúng, là nàng. Di Chân quay đầu về phía nhìn Tiểu Hoa, nghiêm nghị hỏi thăm, ngươi xác định ngươi nhìn thấy Vương Tiểu Kiệt? Ta, phu nhân, ta không biết. Người đó, đó là người chết, điều này sao có thể? Giữa ban ngày chẳng lẽ ta lại gặp quỷ? Di Chân đột nhiên bước nhanh về phía Tiểu Hoa, một phát bắt được cổ tay nàng. Di Chân đồng thời đo mạch đập và quan sát đồng tử của Tiểu Hoa, thanh âm vững vàng, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi xác định ngươi nhìn thấy giống hệt Vương Thiệu Kiệt trong ảnh? Thật sự đó, ta nhìn thấy, cha ta đã dạy không thể nói dối, các ngươi sao cứ cáo buộc ta? Mạch đập bình thường, đồng tử cũng không có rút lại, thoạt nhìn nàng không hề nói dối. Nếu như lại tiếp tục truy vấn, nàng ngược lại có khả năng vì sợ hãi thực sự mà nói dối. Vì vậy Di Chân buông lỏng cổ tay của Tiểu Hoa nói, xin lỗi, xem ra ngươi thực sự nói thật. Sau đó nàng ngồi lại bên cạnh chiếc ghế sofa, nắm chặt tay Thiên Tịch Nguyệt. Đừng sợ, Tịch Nguyệt, nói cho ta biết, gần đây ngươi có tiếp xúc với người xa lạ nào không? Những người đó có phải tụ tập cùng một chỗ, thần sắc rất khẩn trương? Chưa, không có a. Vậy sao? Như vậy trước đây không có phát sinh chuyện gì kỳ quái nữa không? Tịch Nguyệt lập tức nhớ lại sự tình Hoa Diên Vĩ, vội vàng nói, có, ngươi còn nhớ ngày xưa Vương Tiểu Kiệt rất hay tặng hoa cho ta. Thời điểm ta ở bệnh viện Chính Thiên, có người đặt trên bàn ta một bó hoa diên vĩ, thế nhưng ta không biết là ai cả. Phương thức gói hoa rồi tấm thiệp bên trong hoàn toàn giống như đúc với cách Vương Thiệu Kiệt lúc trước. Bó hoa kia có còn hay không? Ném mất rồi. Được, ta biết rồi. Di Chân lại tiếp tục suy tư. Vừa rồi Thâm Vũ nhận được huyết tự, Tịch Nguyệt liền xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ Tịch Nguyệt bị cuốn vào huyết tự chỉ thị, hay là người bên cạnh của Tịch Nguyệt trở thành hộ gia đình? Di Chân suy nghĩ trong nháy mắt, nàng cân nhắc rồi quay qua hỏi, người gần đây có làm qua chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như tiếp xúc phải đồ vật tà dị gì đó? Không, không có. Di Chân nắm lấy cổ tay Tịch Nguyệt, thừa dịp nàng không chú ý, thừa cơ bắt mạch hỏi tiếp, người thực sự không giấu giếm ta chuyện gì sao về Vương Thiệu Kiệt? Không, không có a. Nhưng thời điểm Tịch Nguyệt nói ra những lời này, mạch đập rõ ràng nhanh hơn. Hơn nữa trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng vô thức nhìn đi hướng khác. Cái này làm Di Chân sinh ra điểm khả nghi. Chẳng lẽ nàng nén gạt ta chuyện gì sao? Là chuyện gì? Nhìn bộ dạng ngươi kìa, không có việc gì cũng thành ra có việc. Ngươi bây giờ đang mang thai, không nên nôn nóng như vậy. Di Chân nói đến đây liền lấy điện thoại di động ra, để ta gọi cho lão công ngươi. Số điện thoại của hắn là bao nhiêu? Di chân. Tịch Nguyệt lúc này sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chẳng lẽ thần là quỷ hồn của Vương Thiệu Kiệt? Trước hết đừng tự dọa chính mình. Di chân tận lực đem âm thanh của mình phát ra thật hữu lực. Nói cho ta biết số điện thoại di động. Ta chỉ thấy tinh thần của ngươi kém như vậy, muốn gọi điện cho lão công của ngươi về chiếu cố ngươi mà thôi. Ừ, số điện thoại di động là... Nghiêm Lang lúc này đang cân nhắc có nên trở về nhà hay không. Vừa rồi từ trong nhà vệ sinh công cộng với cú điện thoại của thê tử làm hắn không còn tâm tư nào làm việc nữa. Sau khi xin phép quản lý cho nghỉ, hắn vội vàng khoác áo rồi rời đi, nóng nảy nhấn nút thang máy. Nhưng thang máy chậm rãi mãi vẫn chưa xuống. Đáng giận, Nghiêm Lang hung hăng đá vào cửa thang máy một cái. Sau đó hắn quay đầu đi về phía cầu thang bộ, dọc theo cầu thang không ngừng bước xuống. Chuông điện thoại trong túi áo vang lên, hắn vội vàng đứng lại, lôi điện thoại ra nhấn nghe máy. Alo, phải, Di Chân, làm sao ngươi biết số di động của ta? Cái gì, ngươi đang ở nhà của ta? Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, Nghiêm Lang lại càng thêm khẩn trương. Tốt, ngươi trông tưởng nhiều hộ ta, để nàng ổn định lại cảm xúc, ta lập tức quay về. Ngắt điện thoại, hắn giải chân một lần vài bậc thang vội vàng chạy xuống. Ngay thời điểm đó, đột nhiên hắn nghe phía sau có một tiếng vang rất lớn. Vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bên trên cầu thang có một cái ghế lăn xuống. Hắn lách người né vội, mặt của chiếc ghế đó tiếp tục lăn tiếp. Nghiêm Lang nhìn thấy cái ghế kia, hai mắt nhìn ngưng trệ. Đây rõ ràng là một trong những cái ghế ở hội trường vứt đi ngày xưa. Trên ghế còn có huy hiệu của trường, mà cái ghế đó nhuốm một màu máu đỏ từ đầu tới chân. Nghiêm Lang vẫn còn nhớ ngày hôm đó, hắn cầm một cái ghế trong hội trường hung hăng phang vào đầu Tiết Long. Máu từ trên ghế còn chưa khô vẫn đang không ngừng chảy xuống, rớt trên mặt đất, thoạt nhìn giống như chỉ vừa mới nhiễm máu mà thôi. Hắn lập tức quay đầu lại, thế nhưng sau lưng không có một ai. Cái ghế này là ai ném ra? Hắn lại chạy lên tầng trên, nhìn cầu thang vẫn như trước không một bóng người. Bất quá trên bậc thang có để lại một vũng máu loang lổ. Lúc này trong cầu thang có thể nói yên tĩnh đến cực điểm, thanh âm của một con muỗi cũng không có. Nghiêm Lang cảm giác toàn thân bắt đầu run lên. Hiện tượng kinh khủng như vậy hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của hắn. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây? Hắn không dám tiếp tục dừng lại ở đây, liền vội vàng xông ra ngoài. Không phải, không có khả năng đấy. Rõ ràng các ngươi đều chết rồi, đều chết hết rồi. Thế nhưng chẳng lẽ người chết lại xuất hiện sao? Vọt tới trước cửa thang máy, thân thể hắn hư thoát, mất hết sức lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hành lang lúc này lại yên tĩnh không nguôi. Tìm đâu cũng không thấy một bóng người. Đây là tổng bộ của tập đoàn Trấn Hoàn, như thế nào lại không nhìn thấy một người nào? Thang máy mở ra, bên trong cũng không hề có một ai. Có nên đi vào không? Nghiêm Lang do dự. Bình thường hắn đi xuống thang máy không biết bao nhiêu lần, hôm nay lại có cảm giác như cái lồng sư tử, để hắn cảm thấy khiếp đảm không thôi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng đi vào. Thật sự hắn không có cam đảm bước vào cầu thang nữa rồi. Vào trong thang máy, hắn nhấn nút đóng cửa, sau đó dựa thân thể lên vách tường. Bên trong không gian nhỏ hẹp này, cảm giác khủng bố dường như bao trùm thân thể hắn. Chuyện này là sao đây? Nghiêm Lang túm tóc, đột nhiên tự nhủ trong thang máy không người. Ta và Tịch Nguyệt rõ ràng đã đem bọn hắn giết chết rồi mà. Thang máy không ngừng xuống, khoảng cách tới lầu 1 càng ngày càng gần. Nghiêm Lang chống tay trên mặt tường, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại đã lục thần vô chủ, hai mắt chỉ một mực nhìn vào bảng điện tử đếm số tầng trôi qua. Bỗng thang máy đột ngột dừng lại, lúc này giống như một thùng nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống người của Nghiêm Lang. Hắn vội vàng đá cửa thang máy muốn kéo mở nó ra, nhưng không thể làm nên chuyện gì. Hắn quay đầu nhìn lại, thời điểm ánh mắt hắn tiếp xúc với mặt đất, hắn thiếu chút nữa hét lên ra tiếng, bởi vì trên sàn thang máy, cái ghế nhuộm máu đang chễm chệ đứng đó. Nghiêm Lang lúc này đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, nét mặt của hắn co rúm lại. Trên mặt đất, máu từ chiếc ghế rớt xuống, làm đỏ thẫm một mảng. Thanh âm tích tích phát ra theo mỗi giọt máu rơi xuống, trong thang máy yên tĩnh đặc biệt vang dội. Tiếp theo, Nghiêm Lang liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này trong nhà Thiên Tịch Nguyệt, nàng vừa uống xong một chén trà ổn định tâm thần. Nghiêm Lang rất nhanh sẽ trở về thôi. Tịch Nguyệt giúp nàng chạy chăn. Người trước lên ngủ một hồi đi, bộ dạng người trông rất mệt mỏi. Ngươi ở bên cạnh ta được không, Di Chân? Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ canh giữ bên cạnh ngươi. Nàng nâng Tịch Nguyệt đứng dậy, bước về phía giường ngủ. Diện tích phòng ngủ trong nhà hắn rất lớn, Di Chân đỡ Tịch Nguyệt nằm lên giường đắp chăn cho nàng. Tên của hài tử người đã suy nghĩ chưa? Di Chân đột nhiên hỏi. Các người chắc đã thảo luận qua, ngay cả giường trẻ em cũng mua rồi. Ngươi thấy được? Ngẫu nhiên nhìn thấy. cũng đã thảo luận qua nhưng còn chưa quyết định. Thời điểm Tịch Nguyệt nhắc tới hài tử, trên mặt nổ ra một tia cười vui vẻ. Di Chân, ngươi có ý kiến gì không? Ta. Di Chân vê cằm, hơi nghiêng đầu lên nghĩ ngợi nói. Ân, Nghiêm Nghiêu thì thế nào? Nam nữ có thể dùng. Tuyết rơi tuyết, sáng sớm thần. Tuyết thần? Ân, không sai. Tốt, quyết định dùng cái tên này. Ai, ta chỉ tuyệt tình nghĩ thôi. Tịch Nguyệt, ngươi thực dụng muốn dùng à? Không sao, ta cảm giác cái tên này rất không tồi. Tịch Nguyệt thoạt nhìn thực sự mệt mỏi, không lâu sau liền chìm vào trong giấc ngủ. Di Chân cứ như vậy ngồi chờ bên cạnh nàng, nhưng trong lòng thì không ngừng suy tư. Nếu như Tịch Nguyệt thực sự bị quyến vào huyết tự chỉ thị, như vậy Di Chân tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nàng chờ cho Tịch Nguyệt hoàn toàn ngủ say, liền bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động gọi cho Thượng Quan Miên. Điện thoại vang lên vài tiếng liền có người nghe máy. Này, Thượng Quan tiểu thư, có chuyện gì? Ta không phải đã bảo ngươi không phải có chuyện trọng yếu thì không được gọi sao? Thật xin lỗi, bất quá ta chỉ muốn biết nội dung huyết tự lần này. Vì cái gì ngươi lại hỏi cái này? Thanh âm lạnh lẽo giống như máy móc của Thượng Quan Miên, có thể làm người khác sợ hãi, nhưng Di Chân không để ý chút nào. Lần trước ngươi đề cập với ta chuyện về nhà kho, ta có một vài giả thiết, bất quá cần tham khảo nội dung huyết tự lần này. Lần sau gặp mặt ta sẽ nói cho ngươi biết suy luận của ta. Đầu dây bên kia âm trầm. Nội dung huyết tự chỉ thị ta nói một lần. Tốt, tốt. Ngươi chờ ta một chốc lát. Di Chân vội vàng kéo một cái tủ thấp gần đó, mở ngăn kéo tìm kiếm bút giấy. Thế nhưng tìm mãi không thấy, nàng đành chạy vào phòng ngủ, mở máy tính ra. Nàng nhanh chóng mở một file văn bản mới, dùng bả vai kẹp lấy điện thoại, hai tay đặt trên bàn phím nói. Ngươi nói đi. Thượng Quan Miên mở miệng, nàng nhanh chóng gõ chữ trên máy tính. Sau khi nghe xong nội dung huyết tự, Di Chân không tự chủ được mà run rẩy một hồi. Quả là thế, Tịch Nguyệt quả nhiên bị quyến vào huyết tự lần này. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Thượng Quan Miên tiểu thư, ta rất nhanh sẽ liên lạc với ngươi. Cúp điện thoại, nàng nhìn kỹ vào nội dung văn bản trên màn hình, nhớ kỹ rồi liền xóa file đi. Dường như thanh âm gõ chữ của nàng hơi lớn, Tịch Nguyệt chưa ngủ say lại tỉnh dậy. Di Chân, ngươi đang làm gì a? Tịch Nguyệt đột nhiên phát ra tiếng kêu sắc nhọn, sau đó tay nàng run rẩy chỉ về phía bàn trà bên cạnh chiếc ghế sofa sau lưng của Di Chân. Ở trên bàn có một bình hoa, trong bình hoa có vài bông hoa diêm vĩ. Hết chương 8 quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 18, chương 9, nỗi thống khổ của Nghiêm Lang. Trên bàn trà kia căn bản chỉ để một bình hoa trống. Lúc vừa tiến vào vẫn là như thế, nhưng Di Chân mới chỉ đi ra ngoài một hồi đã xuất hiện hoa diên vĩ. Cái này là chuyện gì đây, Di Chân? Tịnh Nguyệt nhìn về phía Di Chân, trong mắt nàng chỉ còn bất lực và tuyệt vọng. Di Chân cũng không kinh ngạc với loại tình huống này. Trải qua nhiều huyết tự như vậy, nàng rất rõ ràng, một khi bị cuốn vào trong huyết tự, vô luận phát sinh tình huống quỷ dị cỡ nào cũng không hề kỳ quái. Những hộ gia đình có thể thông qua sinh lộ tìm đường sống, còn Tịnh Nguyệt thì sao? Nàng trong huyết tự này chỉ có tư cách là đạo cụ mà thôi. Dưới tình huống này, chuyện gì phát sinh cũng không biết được. Tịch Nguyệt lao xuống giường, túm lấy vài bông hoa trong bình rút ra, lại vọt tới trước cửa sổ, đem nó ném xuống dưới. Tiếp theo nàng co rúm trong góc tường, không ngừng khóc thút thít. Không muốn, không được qua đây, đừng tới tìm ta. Di Chân lập tức chạy tới, ôm lấy hai vai nàng nói. Nói cho ta biết, Tịch Nguyệt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi và Vương Thiệu Kiệt đến cùng đã từng phát sinh chuyện gì? Nếu như là một hộ gia đình mà nói, muốn giải trừ quỷ hồn thì không cần biết nguyên nhân, nhưng Tịch Nguyệt lại không phải là hộ gia đình mà cũng bị liên lụy vào, vậy chứng minh nàng rất có thể có mối quan hệ rất lớn với cái chết của Vương Thiệu Kiệt. Đã biết điểm này, vậy sẽ có biện pháp để giải quyết nguyền rủa, mà bản thân Tịch Nguyệt rất có thể biết rõ hết thảy chân tướng. Ta không biết. Trên mặt Tịch Nguyệt vẫn còn đầy nét khủng hoảng và sợ hãi, nàng chỉ không ngừng khoát tay. Ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Di Chân. Nàng rất hiển nhiên đang nói xạo. Di Chân đối với điểm này càng thêm xác định. Bất luận thế nào, không nói rõ ràng mọi thứ, nàng không thể tìm được phương thức giải quyết. Hiện tại cho dù rời khỏi nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Huyết tự chỉ thị không đề cập tới địa điểm chấp hành. Nói cách khác, vô luận ở đâu, Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt hai người đều không thể thoát khỏi cái ác mộng này. Nói cho ta biết, Tịch Nguyệt. Di Chân vẫn không chịu từ bỏ, lớn tiếng nói. Người có biết sự tình nghiêm trọng như thế nào không? Đây không phải là chuyện đùa giỡn đâu. Nếu sự việc tiếp tục phát triển, người, Nghiêm Lang, kể cả đứa bé trong bụng đều có thể gặp bất chắc. Cho nên, người nhanh chóng nói hết sự tình cho ta biết. ta cam đoan với ngươi, bất luận ngươi nói gì, ta cũng không nói với người khác. Nàng đoán Tịch Nguyệt đang lo lắng mấy thứ đó. Lúc này Nghiêm Lăng mở to mắt, hắn đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một đám đồng sự. Hắn nhìn chung quanh, dường như đang ở trong bệnh viện. Tiểu Nghiêm, người đã tỉnh. Quản lý phòng thị trưởng đứng bên cạnh, trông thấy hắn tỉnh lại liền thở ra nhẹ nhõm. Thiệt là dọa người. Nhìn thấy người hôn mê trong thang máy, chúng ta liền vội vàng mang người tới bệnh viện. Lúc này đại lão Nghiêm Lăng một mảnh hỗn độn, qua một hồi hắn mới nhớ lại. Hắn đã thấy cây ghế nhúm máu kia, cảnh tượng kinh khủng lại xuất hiện lần nữa trong đầu hắn, làm cả người hắn sợ hãi lập tức ngồi bệt xuống. Sau đó hắn nhớ tới cú điện thoại của Tịch Nguyệt, những lời mà nàng đã nói. Chẳng lẽ là... Một giả thiết khủng bố hiện lên trong đầu, hắn lập tức lao xuống giường. Quản lý, ta cần xin phép nghỉ một ngày. Xin lỗi, ta phải lập tức trở về. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi nên nghỉ ngơi một chút mới phải. Không, không được. Hắn vội vàng đi giày vào. Ta lập tức về nhà xem thê tử của ta. Có lẽ đã xảy ra đại sự, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Lúc này sợ hãi trong lòng Nghiêm Lăng còn lớn hơn khi nhìn thấy chiếc ghế nhuộm máu trong thang máy. Hắn căn bản không biết hiện tại Tình Nguyệt có sao hay không. Lao ra khỏi phòng bệnh, hắn chạy xuống lầu. May mà trên cầu thang bệnh viện, người đến người đi, hắn không cảm thấy quá mức sợ hãi. Một hơi vào xuống đại sảnh, hắn liều mạng chạy ra cửa, ngăn một chiếc taxi lại. Sư phó, làm ơn tới Nguyệt Lộ. Nghiêm Lăng lúc này có thể nói lo lắng không thôi. Chuyện cũ năm xưa không ngừng sôi trào trong nội tâm hắn. Nghiêm Lăng là một người phi thường hướng nội và nhu nhược. Tính cách đó và hoàn cảnh gia đình có chút quan hệ. Gia cảnh của hắn bần hàn, bản thân lại có chút tự ti, cho nên thường xuyên bị người khác khi nhục. Càng về sau, hắn càng nhát gan và sợ hãi. Vì thế hắn rất yêu thích thế giới game online. Trong game trò chơi, hắn có thể ném bỏ mọi đau khổ tại thế gian hiện thực. Có thể đại sát tứ phương, có thể vô số người kính ngưỡng. Các trò chơi trong game là trí nhớ quan trọng nhất của hắn trong những năm trung học. Sau một thời gian dài, hắn bắt đầu nghĩ ra một vài nội dung trò chơi, thiết lập nhân vật trò chơi, đạo cụ, chức nghiệp, hệ thống thăng cấp. Theo trình độ ngày càng tăng, mọi thứ càng trở nên chi tiết. Mãi về sau này, những thứ hắn viết ra nhiều tới hàng hà số số. Các phương diện lập trình càng ngày càng thuần thục. Thế cho nên, hắn thậm chí tự mình tạo ra một website trò chơi của bản thân hắn. Chỉ là hắn tự ti, cho tới bây giờ cũng không cho bất kỳ ai xem qua những kịch bản trò chơi của hắn. Hắn luôn sáng tác trong im lặng. Sau khi lên đại học, hắn vẫn si mê trò chơi không thay đổi, thường xuyên ghé thăm các quán internet gần học viện, tạp chí trò chơi xếp đầy phòng. Chỉ là ngoại trừ trò chơi, ngày bình thường hắn còn thường xuyên vụng trộm nhìn chăm chú Thiên Tịnh Nguyệt. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt Thiên Tịnh Nguyệt, Nghiêm Lăng cảm giác nàng giống như người nhà trời. Đương nhiên xuất phát từ tâm lý tự ti, hắn cũng không dám có si tâm vọng tưởng gì. Mỗi ngày ngồi sau lưng Thiên Tịch Nguyệt, vụng trộm nhìn ngắm nàng cũng làm hắn cảm giác hưởng thụ. Theo thời gian trôi qua, nhìn dung mạo diễm lệ, cách ăn nói yêu nhã của Thiên Tịch Nguyệt, hắn không thể nào không khuynh đảo. Mà ở trong lớp, người theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt mãnh liệt nhất chính là Vương Thiệu Kiệt. Hắn không ngừng tặng hoa diên vĩ, tuy nhiên đều bị Tịch Nguyệt cự tuyệt, nhưng Vương Thiệu Kiệt càng bị ức chế lại càng bùng nổ. Mà ác mộng của Nghiêm Lang cũng từ đó bắt đầu. Ngày đó, hắn đang ngồi đọc tạp chí trò chơi trên một cái bàn đá trong học viện. Đột nhiên tạp chí trong tay bị giật đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một thanh niên cao lớn hơn hắn một cái đầu, gương mặt hung hãn nói: "Ngươi chính là Nghiêm Lăng." Nghiêm Lăng lập tức nhận ra, người trước mắt là một trong ba đại tùy tùng của Vương Thiệu Kiệt, La Tử Cường. Hắn miễn cưỡng đáp lời: "Đúng vậy, chính là ta." Lời còn chưa nói hết, cổ áo của Nghiêm Lăng bị La Tử Cường túm lấy lôi đi. Sau đấy, lại có thêm hai người nữa, dáng vẻ của hai người kia cũng hùng hổ, làm người khác không rét mà run. Lại là hai tên tùy tùng khác của Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long cùng Trịnh Hoa. Ba người tụ tập lại một chỗ, không có hảo ý nhìn Nghiêm Lăng, thẳng tới khi hắn toàn thân run rẩy sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Muốn gì? Tiết Long cười âm trầm một tiếng. Đi, dẫn hắn đi gặp Kiệt ca. Ba người lôi kéo Nghiêm Lăng tới một nơi yên lặng trong học viện. Gần nơi này cực ít người qua lại. Sau đó Vương Thiệu Kiệt từ đằng xa đi tới. Nghiêm Lăng thật sự không rõ hắn đã đắc tội với Vương Thiệu Kiệt lúc nào. Rốt cục Vương Thiệu Kiệt đi tới trước mặt hắn nói: "Nghiêm Lăng, ngươi có biết vì sao hôm nay ta lại gọi ngươi tới?" "Không, không biết." "À, không biết à?" Vương Thiệu Kiệt lộ ra một tươi cười quỷ dị, sau đó một quyền đấm vào bụng của Nghiêm Lăng, lại thêm một cước đá tới. Ta bảo ngươi không biết. Mẹ, khi đi học không phải ngươi thường ngồi sau lưng của Thiên Tịch Nguyệt nhìn nén nàng sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi âm thầm dùng di động chụp ảnh nàng? Kiệt ca, Tiết Long đột nhiên hỏi. Ta có chút không hiểu, ngươi theo đuổi Thiên Tịnh Nguyệt cũng không phải chỉ có mình hắn, vì cái gì ngươi lại đối phó với hắn? Biến, những người khác còn coi như thức thời, không dám tranh giành với ta, nhưng tên tiểu tử này lại tà dâm không chết. Thiên Tịnh Nguyệt sớm muộn cũng là của ta. Ta vốn lên kế hoạch làm sao mau chóng đưa nàng lên giường. Tên tiểu tử này rõ ràng dám chụp ảnh nữ nhân của ta, muốn chết. Là Tử Cường một phát bắt lấy gáy của Nghiêm Lang, áp gã nằm xuống đất. Kiệt ca, tên tiểu tử này thật sự kinh sợ rồi, bị chúng ta đánh tới mức toàn thân run rẩy rồi này. Đừng, đừng đánh ta. Nghiêm Lang lúc này vừa hoang mang vừa lo sợ, lớn tiếng nói. Vương, Vương Thiệu Kiệt a, không, Vương thiếu gia, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi. Ta không dám chụp ảnh của Thiên Tịnh Nguyệt nữa. Thật sự ta cam đoan, ta cam đoan. Hừ. Vương Thiệu Kiệt lại lạnh giọng nói. Ngươi, cóc kẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên nga. Ngươi tỉnh lại đi. Mấy người các ngươi, hào hào chiêu đãi hắn. Đúng rồi, đừng đánh vào mặt. Yên tâm, lão cha ta nói một câu, mấy phòng giáo vụ chẳng làm gì ta đâu. Có ta bảo vệ, đánh hắn tàn phế cũng không việc gì. Bộ dạng hắn son sắc càng làm Nghiêm Lang sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ. Tổ tông, đại gia, cầu ngươi tha cho ta đi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, đánh. Tiếp đó là một trầu quyền cước đấm đá không ngừng. Khi đó vì liên tục bị Thiên Tịnh Nguyệt cự tuyệt, làm cho tâm tình của Vương Thiệu Kiệt cực kém, mới miệng Nghiêm Lang làm lời để chút giận. Đương nhiên hắn không thực sự muốn đánh tới tàn phế, nhưng Nghiêm Lang cũng bị ăn đòn nghiêm trọng. Nghiêm Lang tuy cầu xin tha thứ nhiều lần, nhưng bọn hắn chẳng để ý tới. Từ đây hết thảy ác mộng của Nghiêm Lang bắt đầu. Bởi vì hắn nhu nhược và nhát gan, căn bản không dám nói cho bất luận kẻ nào. Huống chi hắn biết bối cảnh của Vương Thiệu Kiệt, phụ thân là tổng giám đốc của một xí nghiệp lớn, mẫu thân lại là quan lớn trong chính phủ, thần thích cũng có rất nhiều người làm quan. Bối cảnh hùng hậu bậc này ai cũng không dám trêu chọc, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng thừa nhận. Hắn cũng không dám đối mặt với Thiên Tịnh Nguyệt nữa. Trong nội tâm tuy vẫn rất thích nàng, thế nhưng hắn càng thêm sợ hãi Vương Thiệu Kiệt. Sau này Vương Thiệu Kiệt vẫn mặt dày mặt dặn tặng hoa cho Tịnh Nguyệt, tần suất càng ngày càng nhiều. Về sau bản thân Thiên Tịnh Nguyệt cũng nói bản thân nàng nhìn thấy hoa diên vĩ là muốn ói. Ngày đó Thiên Tịnh Nguyệt ở trước mặt rất nhiều người vứt hoa của Vương Thiệu Kiệt, nổi giận đùng đùng nói: Vương Thiệu Kiệt, ngươi nghe không hiểu tiếng Trung sao? Ta đã nói nhiều lần rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi mỗi ngày tặng hoa chạy tới trước mặt ta khoe của, còn cường hành mua quần áo và trang sức cho ta. Ngươi đến cùng suy nghĩ gì đây? Muốn khoe của thì tìm người khác, ta không thích ngươi. Sau đó nàng không nói thêm tiếng nào liền rời đi. Nhưng Vương Thiệu Kiệt lại ha ha cười nói: Các vị, mọi người có phải cho rằng ta dao động rồi không? Không đâu, đây mới chỉ là bắt đầu. Vương Thiệu Kiệt ta chưa chiếm được thành lũy, chưa dừng lại. Thiên Tịch Nguyệt cũng đồng dạng. Kỳ thật ai cũng hiểu, cái gọi là tình yêu thích của Vương Thiệu Kiệt đối với Thiên Tịnh Nguyệt, hắn ỷ vào thân phận, cả ngày ăn chơi đàm điếm bên ngoài, nữ nhân qua tay hắn sớm đã đầy rẫy, Thiên Tịnh Nguyệt chỉ sợ cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Chỉ là mỗi lần Thiên Tịnh Nguyệt cự tuyệt, hắn đều đem tức giận xả lên người của Nghiêm Lang. Hiện tại, hắn xem ra Nghiêm Lang là một tên nhát gan, là một bao thịt xả giận tốt nhất, nhưng ẩu đà hồi lâu làm hắn không cảm thấy thú vị nữa, muốn chơi sang một dạng khác. Vì vậy hắn bắt đầu sử dụng các phương pháp tra tấn áp dụng lên người của Nghiêm Lang. Trong học viện có một cái lễ đường vứt đi, nơi đó thành chỗ để Vương Thiệu Kiệt tra tấn Nghiêm Lang rất tốt. Ngày đó hắn bị bọn người của Tiết Long cưỡng ép dẫn vào, sắc mặt trắng bệch nhìn Vương Thiệu Kiệt. Vì tránh né hắn, Nghiêm Lang đã trốn học rất nhiều lần, nhưng tổng không có khả năng một mực không đến trường. Về sau hắn cũng có mấy lần tới phòng giáo vụ, nhưng giáo sư chỉ nói chỉ là xích mích nhỏ mà thôi, lớn như vậy còn không thể tự mình xử lý ư? Nói năng đến qua loa tắc trách, hoặc là căn bản không tin Vương Thiệu Kiệt khi dễ hắn. Nghe nói mấy ngày trước người tới phòng giáo vụ. Vương Thiệu Kiệt lúc này ngồi trên một chiếc ghế trong lễ đường, miệng ngậm một điếu thuốc lá, lạnh lùng nói: Nhà ngươi dường như có một quán hàng nhỏ. Ân, để ta cho hai ngày nữa tìm người tới đập phá thế nào, nhất định sẽ rất vui. Ngươi không được ra tay với cha mẹ của ta. Nghiêm Lang sợ tới mức vội vàng cầu xin: Ngươi bỏ qua cho ta đi, tra tấn ta như vậy có cái gì thú vị? Có ý tứ, một nơi xả giận tốt như ngươi đi đâu kiếm? Thiên Tịch Nguyệt hôm nay không cho ta mặt mũi, không có biện pháp, đành phải dùng ngươi để đền bù rồi. Ân, Trịnh Hoa, chuẩn bị chọn góc tốt nhất, lát nữa phải chụp cho rõ ràng. Tiết Long, La Tử Cường, cởi y phục của hắn. Không, Nghiêm Lang liều mạng dãy dụa, Lúc này hắn mới mở miệng mắng Vương Tiểu Kiệt một câu. Vương Tiểu Kiệt, tên hỗn đản này. Vừa mới mở miệng đã bị La Tử Cường dùng khuỷu tay đập một nhát vào lồng ngực, sau đó quật ngã tại trận. Dám mắng Kiệt ca, tên này ăn gam hùm mật gấu rồi hả? Tuyết Lòng nắm lấy tóc hắn nói. Tử Cường, nhanh cởi quần áo hắn. Hừ, tên này không phải mỹ nữ, chụp được cũng chẳng có tác dụng gì. Không sao. Vương Tiểu Kiệt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Có nó về sau bảo đảm Nghiên Lang chính là nô lệ bên người, cũng là chuyện rất thú vị. Các người nói không phải sao? Nghiêm Lang lúc này lộ ra thần sắc tuyệt vọng, sau đó quần áo hắn bị cởi xuống, nhưng hắn vô lực phản kháng. Hắn cảm giác vĩnh viễn không có cách nào chống lại ác ma trước mặt. Hết chương 9 quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18, chương 10, sát. Nghiêm Lang căn bản không thể nào chống cự, cứ mỗi lần hắn giãy giụa sẽ ăn một đấm của Tiết Long và La Tử Cường. Trịnh Hoa cầm máy chụp ảnh ở một bên nói, "Nhanh lên, ta đang chờ chụp ảnh đây này." Vương Thiệu Kiệt ngồi nhàn nhã hút thuốc, tựa hồ không có chút nóng nảy. "Vì cái gì?" Nghiêm Lang rốt cuộc không thể khống chế được kích rào. "Vì cái gì lại đối xử với ta như vậy?" Vương Thiệu Kiệt nghe được câu này, gõ gõ tàn thuốc rơi xuống, căn bản không để ý tới Nghiêm Lang. Lúc này quần áo dài của Nghiêm Lang đã bị cởi ra, La Tử Cường túm lấy hai tay hắn, Tiết Lòng thì đem bàn tay hướng tới quần lót của Nghiêm Lang, nhẹ nhàng kéo xuống. Tức khắc, Nghiêm Lang cả người không mảnh vải che thân, ngã trên sàn nhà. "Tốt." Vương Thiệu Kiệt nói. "Tử Cường." Tiết Long túm lấy tay hắn, không cho hắn cử động. "Được, Kiệt ca." Tiết Long không chút do dự, đồng thời còn bồi thêm một câu. "Bất quá, lần trước chúng ta đi cùng với cô gái nhỏ kia, ngươi nên để cho ta chơi thoải mái một lần a." "Ngươi còn băn khoăn con nhỏ đó sao?" La Tử Cường lại cười nhạo. "Bất quá con nhỏ kia thực là phóng đãng, hiện tại ta cũng muốn sực nàng đây này." "Kiệt ca, đã có cực phẩm như thế, sao còn theo đuổi Thiên Tịnh Nguyệt?" "Ngươi biết cái gì?" Vương Thiệu Kiệt cười nhẹ. "Cái loại nữ nhân đó không có tính khiêu chiến chút nào. Thiên Tịnh Nguyệt giữ mình trong sạch, chơi như vậy mới càng có hương vị. Được rồi, làm tốt chuyện này, ta lại mang bọn ngươi tới nhà tắm hơi kia chơi một lần. Chỗ đó của nhị bá ta, muốn chơi thế nào cũng được." Lúc này Trịnh Hoa cũng đã đi tới, mặt mũi tràn đầy nét dân đã nói. "Tốt, Kiệt ca, đừng bỏ qua ta đó." Nói đến đây, hắn đã chuẩn bị nhấn máy chụp hình, nhưng Vương Thiệu Kiệt lại nói. "Đừng nóng vội, còn có một chuyện chưa làm." Sau đó Vương Thiệu Kiệt từ trong túi rút ra một cây bút màu, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh hạ thân của Nghiêm Lang, ghi vài chữ. "Ngươi muốn làm gì, Vương Thiệu Kiệt?" Nghiêm Lang liều chết dễ dụa, thế nhưng Tiết Long cùng La Tử Cường khí lực quá lớn, hắn căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Vương Thiệu Kiệt rút cục, thu bút lại. Tiết Long xem xét, đó là mấy chữ. "Ta thích bị cường bạo cúc hoa." "Tốt." Hắn cất bút đi, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hoa nói. "Hào hào chụp, nên chụp cho rõ vào, nhất là chỗ chữ ta viết." "Đúng rồi, cả gương mặt cũng phải rõ vào." Trịnh Hoa cười nói. "Được, ta đã biết." Sau đó hắn nhắm máy ảnh vào Nghiêm Lang, đèn chớp lóe liên tục. "Không, dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta, hỗn đản, ta muốn giết các ngươi, ta nhất định phải giết hết các ngươi, ta muốn giết các ngươi." Tay chân Nghiêm Lang đều bị La Tử Cường và Tiết Long giống như kìm sắt khóa chặt, hắn căn bản không thể nào nhúc nhích nổi. Trịnh Hoa chụp không biết bao nhiêu là tấm hình mới dừng tay lại. "Xong rồi, Kiệt ca." "Ân, vậy có lẽ đủ rồi." Vương Thiệu Kiệt ra lệnh một tiếng, Tiết Long cùng La Tử Cường rốt cuộc buông tay. Mà Vương Thiệu Kiệt thì ha ha cười lớn. "Nghiêm Lang, ngươi nên hiểu, nếu mấy tấm hình này mà nổ ra ngoài thì cả đời ngươi cũng đừng hòng ngóc đầu lên được, ha ha. Về sau ta nói gì nghe nấy, cho dù ta bảo ngươi đi đớp cứt, ngươi cũng phải đi đớp cứt." Nghiêm Lang nổi giận vọt về phía Vương Thiệu Kiệt đánh tới. Tiết Long nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được hắn, sau đó đấm một quyền mạnh mẽ vào ngực. "Ngứa ra có phải không, còn dám phản kháng?" Vương Thiệu Kiệt cười ha ha. "Được rồi, kệ tên tiểu tử này đi. Trịnh Hoa, mấy bức hình ngươi chụp rất không tồi." Lúc này Vương Thiệu Kiệt đang cầm máy ảnh kỹ thuật số kia xem ảnh của Nghiêm Lang. "A!" Nghiêm Lang hai mắt đã đỏ bừng, túm lấy một cái ghế bên cạnh giận dữ hét, "Vương Thiệu Kiệt, ta nhất định phải giết ngươi." Thế nhưng hắn biết rõ, hắn không cách nào giết được Vương Thiệu Kiệt, dù sao hắn và bọn người Tiết Long giống như mạnh bất ly tiêu, tiêu bất ly mạnh, huống chi chỉ mình bản thân hắn đã có thể áp đảo được Nghiêm Lang rồi. Tố chất thân thể của Nghiêm Lang phải nói cực kỳ yếu nhược. "Giết ta?" Vương Tiểu Kiệt há miệng cười to. "Có gan thì ngươi tới giết ta, ta xem ngươi giết ta thế nào." Sau đó hắn cùng bọn người Tiết Long nghênh ngang rời đi, còn Nghiêm Lang thì quỳ rạp trên mặt đất nhìn hạ thân mình bị Vương Thiệu Kiệt viết xuống mấy chữ, trong nội tâm dâng lên một nỗi hận khôn cùng, ý niệm giết Vương Thiệu Kiệt cứ lẩn vẩn trong đầu. Bất quá muốn giết một người không phải là chuyện dễ dàng, dù sao giết người là phải ngồi tù, Nghiêm Lang còn chưa mất trí đến mức này. Hắn biết còn một năm nữa là tốt nghiệp, cùng lắm thì hắn nhịn một chút, chờ tới khi tốt nghiệp, hắn sẽ không bao giờ gặp lại Vương Thiệu Kiệt nữa. Từng nghĩ tới trên người Vương Thiệu Kiệt có những bức hình kia, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nó, coi mình là lô lệ, là bao cát. Trong những ngày tiếp theo, Nghiêm Lang ngay cả trốn học cũng không làm được, bởi vì Vương Thiệu Kiệt đã lệnh cho hắn, gọi là phải tới ngay. Vương Thiệu Kiệt không ngừng vũ nhục hắn, rất nhiều chuyện đều xảy ra trong cái lễ đường vứt đi đó. Rốt cuộc, ác mộng đáng sợ nhất phủ xuống, Nghiêm Lang bị Vương Thiệu Kiệt cường hành, nhốt vào trong lễ đường đó. Tại đó, bọn hắn tiến hành thương nghị. Ta đã nhẫn tới cực hạn rồi, Thiên Tịch Nguyệt. Vương Thiệu Kiệt nổi giận đùng đùng, vừa hút thuốc vừa nói, má nó, ta hảo ý mua cho nó nước hoa, quần áo, trang sức, rõ ràng trả hết lại cho ta. Nữ nhân cứng đầu như vậy là lần đầu tiên ta đụng phải. Như vậy ý của Kiệt ca là? Tiết Long thử thăm dò, muốn làm thế nào đây? Làm thế nào? Hắc hắc. Vương Thiệu Kiệt tay ném điếu thuốc đi nói, người biết Thiên Tịch Nguyệt nàng cho ở trường chứ? Hôm nay vì hoạt động xã đoàn cho nên phải ở lại trường muộn hơn. Không lâu nữa nàng sẽ đi qua nơi này, sau đó chúng ta làm chuyện lần trước với Nghiêm Lang, làm lại với nàng một lần nữa. Không, không được, các ngươi không thể làm như vậy. Nghiêm Lang ở bên cạnh nghe thấy, sắc mặt trắng bệch nói, xin các ngươi, Vương Thiệu Kiệt, ngươi không phải yêu thích Thiên Tịch Nguyệt sao? Vương Thiệu Kiệt túm chặt tóc của Nghiêm Lang, vứt hắn nện xuống vách tường. Thằng nào cho mày lá gan dám nói với tao như thế? Tao cho mày biết, ta biết ngươi yêu thích Thiên Tịch Nguyệt. Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này nghe lời, chờ ta sung sướng xong rồi sẽ tặng cho ngươi chơi đùa. Ngươi cũng chỉ có thể dùng qua nữ nhân ta chơi mà thôi. Vương Thiệu Kiệt, ngươi dám? Nghiêm Lang phẫn nộ không thôi. Ta không cho phép ngươi làm vậy. Tốt, nếu ngươi dám nói cho nàng biết, ta lập tức phát tán ảnh của ngươi, sau đó ngươi sẽ bị học viện khai trừ. Tiếp theo ta sẽ làm cho quán của cha mẹ ngươi xong đời. Hơn nữa về sau tại cái thành phố này, bất kỳ nơi nào cũng đừng hòng nói tới chuyện buôn bán, ngươi tin hay không? Nghĩ tới những bức ảnh kia bị phơi bày, trong lòng của Nghiêm Lang phát run. Vương Thiệu Kiệt, đừng làm như vậy. Coi như ta xin ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng đừng tổn thương tới Thiên Tịch Nguyệt. Đối với Nghiêm Lang mà nói, tuy rằng hắn không có khả năng với Thiên Tịch Nguyệt, nhưng Thiên Tịch Nguyệt là thiên thần thánh khiết trong lòng hắn. Hắn không thể nào để cho bất luận kẻ nào làm vấy bẩn nàng. Vì vậy ngay cả Vương Thiệu Kiệt hắn cũng tuyệt đối không cho phép. Vương Thiệu Kiệt cười lạnh, Thiên Tịch Nguyệt, ta đã định rồi, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Cơn ác mộng cứ như vậy triển khai. Trịnh Hoa rời đi, qua một thời gian ngắn, hắn mang Thiên Tịch Nguyệt dẫn vào trong lễ đường. Nàng nhìn thấy trong lễ đường tụ tập vài người, nhất thời nổi lên nghi ngờ. Mà lúc này Trịnh Hoa đã đóng cửa lại. Các ngươi! Thiên Tịch Nguyệt còn chưa kịp mở miệng đã thấy Nghiêm Lang bị Tiết Long, La Tử Cường hai người chế trụ, hét lớn, Tịch Nguyệt chạy mau, bọn hắn đối với ngươi muốn. Vương Thiệu Kiệt! Thiên Tịch Nguyệt mở mắt nhìn một màn này, ngươi có ý gì đây? Có ý tứ gì? Vương Thiệu Kiệt cười dữ tợn, hôm nay là chủ nhật, chung quanh nơi này không có người, ngươi không thấy ta thả rèm xuống hết rồi sao? Ở đây chúng ta có thể hào hào hưởng thụ một phen. Tịch Nguyệt quá sợ hãi, vội vàng muốn chạy trốn, thế nhưng Trịnh Hoa đứng chắn ngay cửa lớn, hắn một phát bắt được cánh tay của Tịch Nguyệt, kéo nàng tới trung tâm của lễ đường, hung hăng đẩy nàng ngã trên mặt đất. Vương Thiệu Kiệt, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám, ngươi dám! Nghiêm Lang lúc này cảm giác nội tâm như bị xé vụn, hắn một mực thầm mến Thiên Tịch Nguyệt, nhưng lúc này nàng bị Vương Thiệu Kiệt năng nhục. Vương Thiệu Kiệt, ngươi muốn làm cái gì? Đây là phạm pháp đấy. Thiên Tịch Nguyệt vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, chưa kịp làm gì đã bị Trịnh Hoa giật lấy tắt đi. Tỉnh lại đi, ngươi trốn cũng không thoát đâu. Vương Thiệu Kiệt âm hiểm cười đi tới. Tiết Long, ngươi cũng qua đây đi. Tên tiểu tử Nghiêm Lang kia để Tử Cường giữ là được rồi. Ta chính là muốn nhìn hắn thấy nữ nhân hắn yêu thích bị ta thượng lên, khẳng định rất là có ý tứ. Thì ra là thế. A Tử Cường bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên ngươi mới mang hắn đến. Lần trước chụp ảnh cũng là để hắn không dám nói ra. Tử Cường, ngươi càng ngày càng thông minh nha. Vương Thiệu Kiệt vỗ vỗ tay, sau đó đi tới trước mặt Thiên Tịch Nguyệt, nói với Trịnh Hoa cùng Tiết Long, chế trụ chân tay của nàng. Lần này y phục của nàng để ta cởi, ha ha. Thiên Tịch Nguyệt, đây chính là cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không hưởng. Ta chỉ đành bá vương ngạnh thượng cung thôi. Vương Thiệu Kiệt, ngươi điên rồi sao? Tịch Nguyệt tự nhiên minh bạch hắn muốn làm gì, sợ hãi hét lên. ngươi đây là phạm tội a? Phạm tội cộng lông, ta không tin, ta thượng ngươi, ngươi dám nói ra ngoài. Sau đó hắn đẩy nàng ngã trên một cái bàn, tay chân nàng đều bị Tiết Long, La Tử Cường gắt gao túm chặt, vô luận giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Vương, Vương Thiệu Kiệt, cầu ngươi đừng làm như vậy. Tịch Nguyệt đã cực kỳ hoảng sợ, Tiết Long cùng Trịnh Hoa hai người khí lực đều phi thường lớn, Tịch Nguyệt không thể động cửa được, nàng hiện tại chỉ có thể gửi chút hy vọng vào lý trí và lương tri của Vương Thiệu Kiệt mà thôi. Thế nhưng nàng đã đánh giá thấp độ vô sỉ và tàn nhẫn của Vương Thiệu Kiệt rồi. Vương Thiệu Kiệt, Nhiêm Nang lúc này mặc dù bị La Tử Cường áp chế, hắn vẫn muốn liều mạng xông lên trước. Ngươi dám động tới nàng, ngươi dám động tới nàng thử xem. Vương Thiệu Kiệt căn bản không thèm để ý tới, hắn duỗi tay ra, lập tức đem áo ngoài của Tịch Nguyệt cởi ra, sau đó tiếp tục cởi quần của nàng. Không, không muốn. Tịch Nguyệt hoảng sợ không thôi, mà Vương Thiệu Kiệt lại nhe răng tàn nhẫn nói, Nghiêm Lang, ngươi cứ từ từ mà xem ta thượng nàng a. Không, không muốn, không muốn. Tịch Nguyệt khàn cả giọng khóc lóc, cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu ta? Không nên gấp. Vương Thiệu Kiệt cười lạnh, hiện tại mới chỉ mở đầu thôi, chờ lát nữa ta sẽ biến ngươi thành người của ta. Nữ tử hắn tôn thở trong nội tâm bị những tên cầm thú như thế vũ nhục, Nghiêm Lang không thể nhịn được nữa, hắn liều mạng gầm lên, sát, sát, ta hôm nay đem cả bốn các ngươi giết chết hoàn toàn, một tên cũng không lưu. Lúc này La Tử Cường cũng bị thân thể của Tịch Nguyệt mê hoặc, áp lực xuống Nghiêm Lang rõ ràng đã giảm lòng hơn. Nghiêm Lang tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn hùng hăng nện một quyền về phía La Tử Cường, rốt cục giãy được người ra. Sau đó hắn phóng thẳng về phía mấy tên cầm thú, thuận tay quơ lấy cái ghế, vừa vặn Tiết Long cách hắn tương đối gần, vì thế liền giơ cái ghế lên phang thẳng xuống đầu của Tiết Long. Một đập này hắn đã dùng hết toàn bộ khí lực, đầu của Tiết Long tức khắc nở hoa, cả người ngã đánh rầm một cái trên mặt đất. Lần này là Vương Thiệu Kiệt cùng Trịnh Hoa đều giật mình hoảng sợ, mà Nghiêm Lang lập tức rút từ trong người ra một con dao găm, hét lớn, Vương Thiệu Kiệt, ta muốn giết ngươi. Hết chương 10 quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18, chương 11, từ quá khứ, hiện tại đến vĩnh hằng. Nghiêm Lang từ sau khi bị chụp ảnh, hận ý đối với Vương Thiệu Kiệt đã cực kỳ sâu lặng, cho nên trong người hắn lúc nào cũng cất một con dao găm. Lúc này đã phát huy ra công dụng của mình. Nghiêm Lang tức ngập trời, một tay cầm dao găm, một tay nắm lấy chiếc ghế. Giờ phút này hắn nhấc ghế ném về phía Vương Thiệu Kiệt. Vương Thiệu Kiệt sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng né tránh. Cái ghế bay sượt qua vai, làm hắn lảo đảo ngã xuống đất. Nghiêm Lang lập tức nâng Tịch Nguyệt dậy. Tịch Nguyệt lúc này vẫn còn rất hoang mang lo sợ, lập tức dùng hai tay che ngực, hai chân khép chặt lại. Nghiêm, Nghiêm Lang. Trịnh Hoa trừng con mắt, chỉ vào hắn nói, người giết chết Tiết Long. Ta chính là muốn giết các ngươi đấy. Tiếp theo, Nghiêm Lang xông đến cái bàn, phóng về phía Vương Thiệu Kiệt đang nằm ở dưới đất. Thời điểm hắn dùng dao găm định cắm xuống, Trịnh Hoa lập tức kéo hắn lại. La Tử Cường cũng chạy vội tới, nâng Vương Thiệu Kiệt dậy. Kiệt ca, tên tiểu tử này rõ ràng dám làm thế, hắn lấy dao găm ở đâu ra vậy? Vương Thiệu Kiệt, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nghiêm Lang tức giận không kiềm chế được, hai mắt không ngừng trợn to, gầm lên một tiếng, giãy khỏi tay của Trịnh Hoa vọt về phía La Tử Cường cùng Vương Thiệu Kiệt. Với hắn mà nói, Thiên Tịch Nguyệt chính là thiên thần, là tồn tại, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào làm bẩn. Thế nhưng Vương Thiệu Kiệt dám vũ nhục nàng, thậm chí thiếu chút nữa cướp đi chinh trắng của nàng. Trong nội tâm Nghiêm Lang, hắn đã phán Vương Thiệu Kiệt tội chết, hơn nữa ngay lập tức chấp hành. Nhưng lúc này La Tử Cường lại né được dao của hắn, trở tay bắt lấy tay Nghiêm Lang, hung hăng nện mạnh xuống góc bàn. Con dao găm lập tức rớt trên mặt đất. Sau đó hắn liền đá Nghiêm Lang một cái, mắng, người tên hỗn đàn này. Kiệt ca, dứt khoát phế tay của hắn, báo thù cho Tiết Long. Vương Thiệu Kiệt lúc này cũng bị kinh hãi rất lớn, bất quá nhìn thấy dao găm trong tay Nghiêm Lang đã không còn, liền nhẹ nhàng thở ra nói, đáng giận, đánh cho ta, đánh chết nó cho ta, cứ đánh chết cho ta. Cái gọi là đi chân trần không sợ đi giày, Nghiêm Lang đã phẫn nộ đến cực hạn. Hắn liều mạng cưỡng ép vọt lên, lại túm lấy cái ghế kia, nửa giận đầy trời nói, ta đã nói bốn người hôm nay toàn bộ phải giết, Nghiêm Lang ta sẽ liều mạng với các ngươi bằng bất cứ giá nào. Sau đó hắn vung ghế ném về phía La Tử Cường. La Tử Cường khó khăn đỡ lấy cái ghế, nhưng khí lực của Nghiêm Lang sử dụng rất lớn. Còn chưa đợi La Tử Cường kịp có phản ứng, chiếc ghế đã hung hăng đập vào huyệt thái dương của hắn. Sau đó Nghiêm Lang lại hung hăng dùng chân đạp một cái vào hạ thân của La Tử Cường. Nghiêm Lang đã triệt để mất đi lý trí, hắn hiện tại cực kỳ nổi giận, nếu như lúc trước hắn tuyệt đối không dám làm như thế, nhưng bây giờ hắn ra tay không chút chần chừ, cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng được, hắn chính là Nghiêm Lang nhu nhược ngày xưa. Thời điểm La Tử Cường té trên mặt đất, Vương Thiệu Kiệt cũng cảm thấy choáng váng, hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh trước mắt. Nghiêm Lang hai mắt tràn đầy sát khí, một tay nhấc con dao găm lên đi về phía hắn, bộ dạng kinh khủng như thế làm Vương Thiệu Kiệt sợ tới mức phải bỏ chạy. Trịnh Hoa lạnh gáy nhìn Nghiêm Lang, hắn túm bừa lấy một cái ghế đem ném tới. Thế nhưng lúc này Trịnh Hoa đã gục xuống, đứng phía sau hắn chính là Thiên Tịch Nguyệt. Trên tay Tịch Nguyệt cầm chặt một cái ghế, bị phẫn nhìn Trịnh Hoa đang nằm dưới đất. Nghiêm Lang, ngươi đừng tới đây. Vương Thiệu Kiệt không ngừng lui lại, cuối cùng té một cái ngã trên mặt đất, nhưng làm mượn đà đâm dao găm về ngực Vương Thiệu Kiệt. Dao găm chuẩn xác không sai đâm trúng ngực Vương Thiệu Kiệt. Ngươi! Vương Thiệu Kiệt vội vàng bắt lấy tay của Nghiêm Lang muốn rút dao găm ra, thế nhưng Nghiêm Lang đã giết tới đỏ mắt rồi, không ngừng nhấn con dao xuống. Lúc này Thiên Tịch Nguyệt cũng vọt lên, nàng đã mặc lại quần áo bị Thiệu Kiệt cởi ra, túm lấy tay của Nghiêm Lang nói: "Đừng, buông ra, ngươi thế này là giết người. Những người này, những nơi này xem như ta giết." "Tịch Nguyệt." Nghiêm Lang lắc đầu: "Ngươi nói đùa gì vậy? Ta chính là vì ngươi mới giết bọn chúng, vì ngươi cái gì cũng có thể làm." Kết quả hai người cùng cầm con dao rút ra lại đâm xuống lần nữa, Tịch Nguyệt cùng Nghiêm Lang hai người song song cầm dao găm không ngừng đâm vào trái tim của Vương Thiệu Kiệt, rút ra lại đâm vào, cuối cùng Vương Thiệu Kiệt té trên mặt đất, chết đến không thể chết hơn. Kế tiếp, Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt hai người cùng vứt con dao găm, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Đột nhiên Nghiêm Lang chú ý tới Trịnh Hoa cách đó không xa, lập tức hỏi: "Cái kia, Tịch Nguyệt, ngươi giết Trịnh Hoa?" "Đúng, là ta giết." Tịch Nguyệt túm chặt lấy bả vai Nghiêm Lang nói: "Hắn muốn dùng ghế ném ngươi, cho nên ta mới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Nhìn hiện trường một mảnh bừa bộn cùng với hung khí trên mặt đất, Nghiêm Lang không ngừng suy tư, hắn cắn răng nói: "Ngươi trước chỉnh lại quần áo tử tế, quần áo trên người có dính máu liền hủy đi, hung khí này cũng nhất định phải ném đi. Còn cả ghế nữa, lau dấu vân tay đi, nhanh một chút, vạn nhất có người đi qua thì phiền toái." Vì vậy hai người nhanh chóng hành động, Tịch Nguyệt mặc quần áo xong, vội vàng cùng Nghiêm Lang thu dọn hiện trường, xác định vân tay đã lau đi hết. Tịch Nguyệt lại hỏi: "Ngươi xác định ngươi cùng bọn họ tới nơi này không có ai biết chứ?" "Ân, không có. Hôm nay là chủ nhật, bọn hắn cưỡng ép ta tới đây, không có ai biết." "Có người nhìn thấy ngươi cùng Trịnh Hoa tới đây không?" "Không, không có." Tịch Nguyệt nhặt con dao lên nói: "Con dao này lập tức ném đi, nhìn kỹ lại xem, trên người chúng ta có chỗ nào dính máu không vậy?" Trên người của Tịch Nguyệt không nhiều chỗ dính máu, bất quá đa số đều dính vào nội y, nhưng không sao cả. Ngược lại Nghiêm Lang, trên người dính không ít máu, vì vậy Tịch Nguyệt kêu hắn cởi áo, để người trần như thế. Cuối cùng hai người rời khỏi lễ đường, chạy ra sân trường. Vì là chủ nhật, đích xác trong học viện không có mấy người, không có ai trông thấy bọn hắn. Nghe cho kỹ, rời khỏi cổng trường, Tịch Nguyệt lôi kéo tay của Nghiêm Lang nói: "Nếu như về sau cảnh sát hỏi, ta sẽ đứng ra làm chứng cho ngươi. Liền nói ta sau khi chấm dứt hoạt động xã hội đoàn trở về thì gặp ngươi gần đây. Sau đó chúng ta nói chuyện, còn đi dạo phố nữa. Khẩu cung của ngươi nhất định phải ăn khớp với ta, bằng không mà nói, sẽ rất khủng khiếp. Dù sao lúc ban đầu có thể tính là phòng vệ chính đáng, nhưng về sau giết Vương Thiệu Kiệt, tuyệt đối là mưu sát." Hai người đồng thời vung dao, cho nên không biết được ai là người giết Vương Thiệu Kiệt. Hôm nay hai người cũng gánh vác trọng tội giết người, có thể nói là vận mệnh cộng đồng, dưới tình huống này không thể tách ra nữa rồi. Sau khi thiêu hủy quần áo có dính máu, đem dao găm ném vào dòng sông Uyển Thiên, hai người cẩn thận nhớ lại hành trình cả ngày, rồi lên kế hoạch thiết kế khẩu cung cho thích hợp. Sau đó, đến thứ hai, thi thể của bốn người bị phát hiện, lập tức chấn động toàn bộ học viện. Cha mẹ của Vương Thiệu Kiệt vô cùng tức giận, bởi vì gia cảnh của hắn, cho nên cảnh sát lập tức hành động. Cũng bởi văn hoa mật báo cũng phát hiện ra những bức ảnh kia, cho nên Nghiêm Lang bị liệt vào danh sách tình nghi. Tiếp theo, Tịch Nguyệt chủ động ra làm chứng. Chứng cứ hai người hoàn hảo không chê vào đâu được, bởi vì bọn hắn đã diễn luyện rất nhiều lần. Cảnh sát đành phải thả Nghiêm Lang. Vương Thiệu Kiệt người này hoành hành ngang ngược đã lâu, người trêu chọc cũng không phải chỉ có một mình Nghiêm Lang, cho nên cảnh sát phải chia thành nhiều hướng để điều tra. Nghiêm Lang lúc ấy được cảnh sát phóng thích, trong nội tâm cũng khẩn trương không thôi. Từ đó về sau, hắn và Tịch Nguyệt trở nên cực kỳ thân mật. Dù sao Tịch Nguyệt rất rõ ràng Nghiêm Lang vì nàng đeo tội danh giết người trên lưng, nếu không phải nàng, sự tình sẽ không thành ra dạng này. Cho nên nàng và Nghiêm Lang một mực giúp đỡ lẫn nhau, hy vọng hai người có thể vượt qua đoạn tuế nguyệt hắc ám này. Bất quá hai người tuy đã bắt đầu mối quan hệ thân thiết, thế nhưng không dám lộ ra trước mặt người ngoài. Lời chứng của Tịch Nguyệt hữu hiệu cũng là vì nàng và Nghiêm Lang không hề có chút quan hệ nào. Sau khi tốt nghiệp, hai người gấp rút ở cùng một chỗ. Vì vậy đoạn tuyệt, không liên hệ với các bạn học khác, tận lực hy vọng bọn họ quên đi. Mỗi một năm, mỗi một ngày, bọn hắn đều cảm giác rất dày vò. Chỉ có ở chung với nhau mới thoáng có chút an ủi. Vô luận là tội ác của Vương Thiệu Kiệt như thế nào, bọn hắn vẫn là những kẻ giết người, là hành vi tội phạm. Chỉ là Nghiêm Lang không hối hận. Nếu để cho hắn lựa chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ giết chết Vương Thiệu Kiệt. Nghiêm Lang cầu hôn Tịnh Nguyệt. Trong một đêm tối, hai người đang ngồi trên xích đu trong công viên, nhìn bầu trời xẹt qua những đám yêu linh. Tịnh Nguyệt, Nghiêm Lang lúc ấy đột nhiên ngây ngốc nói, ngươi có thể sống cùng ta không? Ta vì ngươi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Sống cùng nhau, ngươi muốn nói? Tịnh Nguyệt biết rõ, còn cố hỏi đùa hắn. Lời này của ngươi ta nghe không rõ à? Ta nói là hy vọng. Hy vọng sau này, vô luận trải qua chuyện gì, cũng có thể cùng ngươi chia sẻ với nhau. À, tóm lại, ta không phải người biết nói chuyện, nhưng ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, nhất định đó. Tịnh Nguyệt cúi đầu. Nàng lúc này vô cùng rõ ràng, vận mệnh của nàng và Nghiêm Lang đã chú bực lại với nhau, căn bản không thể phân chia. Ta và ngươi đã từng giết người. Tịnh Nguyệt yên lặng nói, dù vậy, ngươi vẫn có lòng tin, có thể làm cho chúng ta hạnh phúc sao? Ai cũng không biết, tương lai cảnh sát có thể tra ra manh mối gì hay không? Nếu như ta và ngươi sống cùng nhau, có lẽ sẽ bị cảnh sát chú ý. Nghiêm Lang biết những lời Tịch Nguyệt nói là thật, nhất thời lâm vào trầm mặc. Kịch bản trò chơi viết rất không tồi. Tịch Nguyệt đột nhiên mở miệng, ta lần trước có xem qua, thực là chính nghi viên soạn sao? Ân, phải, đúng vậy, ngươi thích không? Rất thích. Không thể nghĩ được, ngươi cũng có thể viết ra một trò chơi thú vị như vậy. Ngươi nên cân nhắc phát triển ở phương diện này. Ân, dường như nói có chút hơi xa. Nghiêm Lang nhìn chăm chú lên bầu trời đầy ánh sao thì thào, đáng tiếc cuộc sống không thể thuận lợi giống như trò chơi. Bất quá có thể ở cạnh ngươi, ta cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Ngươi biết không, Tịch Nguyệt, lúc đó nhìn thấy ngươi bị bốn tên kia vũ nhục, ta đã kiên quyết nhất định phải bảo vệ ngươi. Ta chỉ biết tuyệt đối không cho phép bọn họ khi nhục ngươi. Ta đã nghĩ như vậy liền xông ra. Lúc đó nếu không giết Vương Thiệu Kiệt, dựa vào bối cảnh và cha mẹ hắn, tương lai còn có thể tra tấn ngươi. Cho nên ta nhất định phải giết hắn. Chỉ có thể giết hắn mới có thể bảo vệ tốt cho ngươi. Bất quá ngươi thật là ngốc, vì cái gì cũng giết người. Ngươi biết rõ, chỉ cần là vì ngươi, làm cái gì ta cũng cam nguyện. Tịch Nguyệt im lặng lắng nghe, nhìn ánh sao không ngừng nhạt nhòa trên bầu trời, lại tiếp tục đu dây. Nghiêm Lang, có chuyện gì? Hôn lễ đừng lên làm quá phô trương, cũng đừng mời những đồng học trước kia, tận khả năng xuất hiện ít một chút, được không? Nghiêm Lang nghe thấy những lời này, lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, nhìn về phía Tịch Nguyệt, tiến lên ôm lấy nàng nói, thật sự chăng? Ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Ân, đúng vậy. Tịch Nguyệt cười cười lau nước mắt, ngươi ăn nói thuộc vụng về, cẩu hôn cũng kém như vậy, về sau còn phải nuôi ta nữa đó. Đương nhiên. Nghiêm Lang siết chặt vòng tay nói, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhất định. Tình yêu của ta với ngươi sẽ không bao giờ thay đổi, từ quá khứ, hiện tại đến vĩnh hằng. Lúc này tài xế taxi làm ghét mặt hồi tưởng của Nghiêm Lang. Tiên sinh đã tới nơi. Nghiêm Lang nhìn ra ngoài cửa sổ, lôi bóp ra trong tay, tiện tay cầm lấy một tờ 100 đồng, rồi đưa cho tài xế. Lập tức xuống xe nói, không cần thối lại. Sau đó hắn chạy về phía nhà mình, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện Tịch Nguyệt tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Lúc trước hắn chính miệng hứa hẹn bảo vệ nàng và mang lại hạnh phúc cho nàng. Cho dù Vương Thiệu Kiệt biến thành quỷ hồn trở về, hắn cũng nhất định phải bảo vệ Tịch Nguyệt. Lúc này Tịch Nguyệt đang ngồi xổm khóc lóc ở góc tường, dì Trần không ngừng an ủi. Tịch Nguyệt, người biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu người cái gì cũng không nói, ta làm sao giúp người đây? Nói cho ta biết, Vương Thiệu Kiệt, hắn có phải đã làm chuyện gì với ngươi và Nghiêm Lang, có phải hay không? Nghe được câu này, Tịch Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Di Chân. Di Chân thông minh hạng gì, nàng sớm đã đoán ra được 7-8 phần rồi, hiện tại chỉ chờ Tịch Nguyệt chính miệng xác nhận. Hãy nghe ta nói, Di Chân ôn nhu nói, ta đoán ngươi và Nghiêm Lang đã làm chuyện gì đấy, nhưng ta không mở miệng tiết lộ với người khác đâu. Vương Thiệu Kiệt là người như thế nào, ta biết rất rõ. Hiện tại ngươi phải biết, ngươi và Nghiêm Lang đang cực kỳ nguy hiểm, có hiểu không? Cho nên hãy đem tất cả mọi chuyện nói cho ta. Chẳng lẽ Tịch Nguyệt ngươi ngay cả ta cũng không tin tưởng sao? Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm cửa bật mở, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Nghiêm Lang nhảy vào phòng ngủ, nhìn thấy Di Chân cùng Tịch Nguyệt, lập tức lao đến, một tay kéo bả vai Tịch Nguyệt. Em không sao chứ? Di Chân, ngươi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với Tịch Nguyệt. Nghiêm Lang vừa vào liền hạ lệnh trục khách, tuy làm cho người khác cảm thấy không thoải mái, nhưng Di Chân hiểu tâm tình của hắn, chỉ là hiện tại, làm sao nàng có thể rời khỏi. Nàng dứt khoát mở miệng. Các người nghe đây, hiện tại các ngươi bị nguyền rủa rồi. Các người đối mặt không phải là người mà là lệ quỷ, hung tàn, hiểu chưa? Những lời này, Nghiêm Lang nghe được trong lòng không khỏi run lên, nhìn về phía Di Chân, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng lập tức hỏi. Người biết được chuyện gì sao, Di Chân? Đúng. Di Chân gật đầu. Vợ chồng các ngươi nếu như muốn cứu thì phải nghe lời ta. Các ngươi vừa bị một tòa nhà trọ nguyền rủa. Ân, nói như vậy có chút thỏa đáng hơn. Nhà trọ? Nghiêm Lang mơ hồ, đây là ý gì? Nghe cho kỹ. Di Chân bắt đầu kể hết mọi chuyện liên quan tới tòa nhà trọ cho hai người nghe. Sau khi nàng nói xong, Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt đều ngây người như phỗng. Ngươi đang nói giỡn hả? Nghiêm Lang không tin tưởng. Điều này sao có thể? Di Chân biết bạn hắn có khả năng không tin, nhưng giai đoạn hiện tại không còn biện pháp nào khác, đành phải nói cho hắn biết chân tướng. Kế tiếp, những hộ gia đình trong nhà trọ sẽ tiếp cận các ngươi, rồi sau đó những hiện tượng khủng bố mà các ngươi không thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện. Nếu muốn sinh tồn, chỉ có thể vượt qua huyết tự chỉ thị, tìm được sinh lộ, các ngươi mới có thể sống sót. Kế tiếp, Di Chân đem mọi chuyện kể lại chi tiết cho bọn hắn nghe. Cuối cùng, Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt đều đem sự tình từ đầu tới cuối kể lại cho nàng. Di Chân nghe xong, cực độ phẫn nộ nói, Vương Thiệu Kiệt, hắn chết căn bản chưa hết tội. Đúng vậy, Nghiêm Lang cũng giận dữ không kiềm chế được nói, hôm nay thế mà còn biến thành quỷ trở về, hắn dựa vào cái gì mà muốn báo thù vợ chồng chúng ta? Hiện tại ta chỉ lo lắng cho Tịch Nguyệt và hài tử trong bụng nàng. Di Chân, ngươi có thể phỏng đoán ra sinh lộ sao? Ngươi xác định không bỏ qua một chi tiết nào chứ? Những gì phải nói ta đều nói hết rồi. Nghiêm Lang cắn răng, đây là đoạn ký ức hắc ám mà hai vợ chồng chúng ta không muốn nhớ lại. Nói cho người biết là hy vọng người có thể tìm ra đường sống cho chúng ta. Di Chân, nếu người có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn này, chuyện gì ta cũng sẽ làm. Dùng quan hệ giữa ta và Tịch Nguyệt, ta đương nhiên không thể ngồi nhìn bỏ qua. Di Chân nói đến đây liền suy tư lại toàn bộ quá trình, sau đó trả lời, các người thực sự đã vứt con dao kia đi sao? Đúng, đã vứt rồi. Vậy sao? Con dao kia không có khả năng là sinh lộ rồi. Không, cũng khó nói. Trước mắt xem ra manh mối còn chưa đủ. Được rồi, nhà trọ nhất định sẽ tập trung các hộ gia đình lại, cung cấp nhắc nhở sinh lộ, hy vọng cũng sẽ bắt đầu vào lúc đó. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Nơi này không thể tiếp tục ở lại. Nghiêm Lang vội vàng nói, cứ tiếp tục dừng ở đây, ta và Tịch Nguyệt đều vướng vào huyết tự chỉ thị, các người có ở đâu cũng không an toàn. Bất quá, ít nhất trước ngày 23, tính mạng của các ngươi có thể đảm bảo. Đêm xuống. Cái gì? Ngươi muốn rời ra ngoài ở? Lâm Tâm Hồ kinh ngạc không thôi nhìn Di Chân. Lúc này nàng đã thu xếp xong hành lý. Thật có lỗi, Tâm Hồ. Di Chân sờ sờ ăn nói, bất quá ta có ý định chuyển ra ngoài một thời gian ngắn, ngươi đừng hiểu lầm. Không phải ta không muốn ở cùng ngươi, chỉ là ta tìm được một căn phòng khác thích hợp hơn. Cách xa Tâm Hồ là có ý định từ sớm của Di Chân. Nguyền rủa của nàng đang không ngừng mạnh hơn. Nàng biết rõ mình không thể làm liên lụy tới Tâm Hồ. Hôm nay lại có sự tình liên quan đến nhà trọ. Di Chân rất hiểu, thời gian của nàng đã không còn nhiều, nhưng nàng hy vọng trong những giây phút cuối cùng có thể giúp đỡ Tịch Nguyệt vượt qua lần huyết tự chỉ thị này. Tâm Hồ nghi ngờ nói, không phải chứ, một mình ngươi thuê phòng chịu nổi không? Về nước còn chưa tìm được công việc đó. Việc rồi cũng sẽ tìm được thôi. Tâm Hồ, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi, bất quá ta phải rời đi rồi. Vậy ngươi ở một mình cẩn thận a. Ta thật có chút lo lắng. À đúng rồi, cái này cho ngươi. Tâm Hồ trở về phòng, lấy ra một cuốn sách đưa cho Di Chân. Giấy chiều hôm nay ta mới mua được, là tiểu thuyết của Lý Ẩn. Buổi tụ họp lần trước, Lý Ẩn có nhắc tới tên sách. Ta hôm nay đi qua tiệm sách, tiện thể tìm một chút. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Ta mới đọc được một nửa, nhưng cho ngươi mượn đọc trước. Ân, cảm ơn ngươi, Tâm Hồ. Di Chân nhận lấy cuốn tiểu thuyết kia. Ân, học trường lấy bút danh khác với trên mạng, cái bút danh này. Thanh âm của Di Chân im bặt. Cặp mắt nàng nhìn chằm chằm vào tên tác giả. Đây là bút danh của Lý Ẩn dùng để xuất bản sách 10 lần huyết tự. Hết chương 11, quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 18, chương 12, Lý Ẩn giả. Bầu trời lốm đốm sao trời, ánh trăng lan tỏa như trường hà. Nhưng ngay cả khi thế giới đang được ánh sáng sáng ngời như thế chiếu rọi, nhà trọ vẫn như trước, không hề có chút bóng dáng nào. Thật giống như nó căn bản không hề tồn tại trên thế giới này. Trong phòng 404, những hộ gia đình chấp hành huyết tự lần này tụ tập lại với nhau. Đương nhiên, Tử Dạ không chấp hành, nhưng nàng vẫn có mặt tại đây. Vấn đề nắm giữ hướng đi của hai người kia, chúng ta không cần phải cân nhắc. Người biểu hiện tỉnh táo nhất lúc này ngược lại chính là Thâm Vũ, nàng nói. Huyết tử sẽ không cướp đi điều kiện chấp hành của chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, hai người đó chỉ tương đương với địa điểm chấp hành, có thể di động mà thôi. Nhà trọ trước đó sẽ không ngăn cản chúng ta tiếp cận bọn họ. Bất quá, nếu như lời ngươi nói là chính xác, như vậy. Lý Ẩn lúc này đang tựa người trên ghế salon, hai tay đan vào nhau, Tử Dạ thì ngồi cạnh hắn. Hiện tại Tử Dạ không thể đưa ra một vài ý tưởng quan trọng nữa, nàng chỉ có thể ngồi một bên lắng nghe, ngẫu nhiên nói vào mấy câu. Ta biết, ngươi muốn nói cái gì? Lý Ẩn cắt ngang lời của Thâm Vũ. Vụ giết người kia, thực sự không cần phải điều tra. Ngày mai đã là ngày 23 rồi, thời gian không còn nhiều lắm. Thời gian không còn nhiều, điểm này Lý Ẩn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng vụ án kia, ngay cả khi cảnh sát cũng không tra ra được chân tướng, bọn hắn có thể làm gì đây? Nếu cho rằng Nghiêm Lang là hung thủ, như vậy Thiên Tịnh Nguyệt vì cái gì lại đứng ra làm chứng giả cho hắn? Chẳng lẽ khi đó hai người thực sự đã yêu nhau? Cho dù trực tiếp đi hỏi, hai người bọn họ cứ chối thì có thể làm gì được? Nhưng nếu như... Ta nói là nếu như... Lúc này Phong Dục Hiền mở miệng. Nếu như hung thủ thực sự là hai vợ chồng bọn họ, người biết cái này có ý vị thế nào không? Lý Ẩn, sinh lộ có lẽ chính là vạch trần tội ác của bọn hắn. Ân, có khả năng này. Thâm Vũ cũng đồng ý. Nếu những điều ngươi nói mà là thật, ta cho rằng Nghiêm Lang hoàn toàn chính xác, có đầy đủ động cơ giết người. Lý Ẩn rất khó tiếp nhận khả năng Nghiêm Lang chính là hung thủ, bởi tuy rằng hắn thật sự bị khi dễ, nhưng chỉ vì thế mà giết người sao? Hơn nữa còn là bốn nhân mạng. Hơn nữa hắn rất hiểu Thiên Tịnh Nguyệt, cho dù nàng khi đó thích Nghiêm Lang, nhưng dưới tình huống biết rõ hắn là hung thủ cũng sẽ không đứng ra làm chứng giả. Bất quá Lý Ẩn tỉnh táo suy nghĩ, đưa ra được mấy suy luận, thẳng thắn mà nói, cái chết của bọn người Vương Thiệu Kiệt có khả năng là ghi trận bài bố của huyết tự. Loại tình hình này trước kia cũng từng xảy ra ở trong huyết tự của U Thủy Thôn. Dù sao, trong tiềm thức của Lý Ẩn sẽ không tin bạn bè của mình là một kẻ giết người. Chỉ là nếu quả thực như vậy, đích thật đường sống chính là vạch trần tân tướng vụ án. Là như thế này sao? Tử Dạ cầm một văn bản được bày ra trước mặt nói. Vương Thiệu Kiệt người này dường như cũng không phải kẻ tốt đẹp gì. Đúng thế, Lê Đốt gật đầu. Phụ thân của hắn Vương Thành, chủ tịch tập đoàn ăn uống nổi tiếng Phong tập đoàn, mẫu thân Lô Văn Nhan là bí thư chính phủ. Hơn nữa, thân thích đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền. Bản thân hắn coi đây là hậu trường, xác thực đắc tội qua không ít người. Về sau có rất nhiều vụ được đưa lên Internet, điểm này thật sự không cần tranh cãi. Rất nhiều chuyện ta sau khi đọc sơ đồ mới biết, Lý Ẩn nâng cằm nói. Đồng thời những nạn nhân khác, Tiết Long, La Tử Cường, Trịnh Hoa ba người đều là vì Vương Thiệu Kiệt ra tay hào phóng mới đi theo làm tay chân cho hắn. Sau đó nhiều người phỏng đoán bọn họ cũng bị người khác giết chết để trả thù. Nói đến đây, Lý Ẩn nuốt từng ngụm nước. Hắn lúc này đã có một vài suy đoán. Lúc ấy Vương Thiệu Kiệt một mực theo đuổi Thiên Kịch Nguyệt, mà Thiên Tịch Nguyệt thủy chung luôn luôn cự tuyệt hắn. Dùng tính cách của Vương Thiệu Kiệt, hắn chỉ sợ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Như vậy những chuyện hắn muốn làm rất khó nói trước. Nói cách khác, hội nghị kéo dài tới 12 giờ mới tan họp. Dù sao sắp chấp hành huyết tự, phải bảo trì lực lượng, nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể ứng phó. Lý Ẩn và Tử Dạ lưu lại trong phòng, hai người yên lặng không nói gì. Hiệu quả của Tùy Lão Nguyền Rùa vẫn còn. Tử Dạ vuốt vuốt trán, khuôn mặt có chút tiểu tụy nói, gần đây em không thể giúp anh được gì. Anh hiểu, không thể trách em được. Anh lúc đầu có lẽ đã hơi thiếu cân nhắc. Lý Ẩn an ủi, tốt rồi, đi ngủ thôi, cũng đã chế rồi. Ân. Trong màn đêm, không gian dần dần lâm vào yên tĩnh, tuy còn mấy cửa sổ còn sáng đèn, nhưng đa số đã đi vào giấc ngủ. Trên hành lang nhà trọ, một thân ảnh hắc ám chậm rãi đi tới. Thân ảnh đó đi lại rất chậm chạp, giống như một con robot được lên dây cót. Trong hành lang có trang bị hệ thống khống đèn, dùng tiếng động để tắt đèn, nhưng thời điểm thân ảnh kia đi lại, không hề phát ra chút âm thanh nào, vì thế đèn cũng không được bật lên. Đạo thân ảnh kia rốt cục đi tới cuối hành lang, đứng trước vách tường màu trắng, sau đó nâng tay lên, bàn tay nhẹ nhàng áp lên vách tường. Trong lúc đó, vách tường màu trắng của nhà trọ nhả ra từng đợt sương mù màu đen, rất nhanh hình thành một cái lỗ đen cỡ nắm tay trên vách tường. Lỗ đen đó không ngừng mở rộng, cuối cùng một cái đầu người được lôi ra từ trong hắc động. Bóng đen đó cầm lấy cái đầu người, xoay người đi về. Lúc này chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên bóng đen đó, đem khuôn mặt thật của nó chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Người đó chính là ác ma đi ra từ nhà kho, mà cái đầu kia chính là đầu của Lý Ẩn. Người kia trở lại phòng mình, không, xác thực mà nói, chính là phòng của hộ gia đình lúc trước. Giữa phòng có đặt một đống những phần thân thể đã bị chia lìa. Người kia ngồi xổm xuống, đem những bộ phận thân thể bắt đầu tổ hợp lại, rồi rốt cuộc biến thành một thân thể hoàn chỉnh. Một màn này giống như Frankenstein. Người kia cầm đầu của Lý Ẩn đặt trên cổ, sau đó vặn như vặn ốc vít, cuối cùng đem đầu lâu nối kín kẽ với thân thể. Một Lý Ẩn có tướng mạo giống như đúc người thật đang nằm trên mặt đất. Tiếp theo Lý Ẩn cử động, đứng lên, thân thể hoạt động tự nhiên không khác gì chân thân. Đây tuyệt đối là tình cảnh ác mộng. Người này rõ ràng tạo ra được một Lý Ẩn giả. Đêm dài dằng dặc, ngày thứ hai, Di Chân phát hiện bản thân mình ngủ gục trên bàn sách. Trước mắt nàng là cuốn sách của Lý Ẩn, lại cầm cuốn sách kia lên, nhìn vào tên tác giả, nàng không khỏi vô vàn suy nghĩ. Ngày hôm qua mới chuyển tới nơi này, phòng của nàng ở tầng trệt, tiền thuê nhà cũng không có vấn đề gì, Nghiêm Lang đã trả giúp nàng tiền đặt cọc một năm. 10 lần huyết tự, cái này không có khả năng trùng hợp, chẳng lẽ Di Thiên nói cho Lý Ẩn biết chuyện về nhà trọ? Di Chân căn bản không nghĩ tới việc Lý Ẩn đã tiến vào nhà trọ, phản ứng đầu tiên của nàng là cho rằng Duy Thiên đã nói cho Lý Ẩn biết về sự tồn tại của nhà trọ. Nếu quả thực là thế, Lý Ẩn có phải cũng biết nàng là một hộ gia đình? Người biết tình cảm của ta sao, học trưởng? Nghĩ như vậy, nàng liền đem cuốn sách kia ôm vào trong ngực, qua một hồi lâu mới buông ra. Hành văn của học trưởng trước sau vẫn tốt như vậy. Nàng vuốt ve bìa cuốn sách, có chút thưởng thức. Ân, hiện tại làm cái gì bây giờ? Tịch Nguyệt, người nhất định phải hạnh phúc a. Di Chân tự nhủ, bất kể thế nào, ngươi cũng là người trước đây Di Thiên yêu mến. Di Chân lúc ấy sớm đã phát hiện Di Chân yêu thích Thiên Tịnh Nguyệt, chỉ là nó cũng giống như mình, biết rõ sinh hoạt trong nhà trọ không hề có tương lai, cho dù có người yêu thương cũng không dám nói ra miệng. Ít nhất vì Di Thiên, ta sẽ bảo vệ ngươi. Di Chân nói đến đây, đem cuốn sách thả vào trong ngăn kéo, sau đó bắt đầu suy tư kế tiếp nên làm gì bây giờ. Nhà trọ đã không hạn định địa điểm, như vậy có thể tránh đến bất kỳ địa phương nào, ví dụ như đến những nơi công cộng có nhiều người qua lại. Tuy không có khả năng né tránh quỷ hồn, nhưng vẫn tốt hơn là ở một nơi âm trầm. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Di Chân xem xét người gọi tới là Thâm Vũ, nàng lập tức nhận cuộc gọi. Alo, Bồ tiểu thư, ngươi kết quả nghiên cứu thế nào? Chuyện về nhà kho đó. Thanh âm của Thâm Vũ có chút chần chờ. Ân, về điểm ấy. Di Chân chợt nghĩ ngợi, đem phân tích và suy luận nói cho Thâm Vũ. Người muốn nói nhà kho chính là huyết tự chỉ thị. Thanh âm của Thâm Vũ tràn ngập cảm xúc kinh ngạc. Di Chân lại bổ sung một câu, huyết tự kế tiếp các ngươi phải chú ý, nhà trọ khẳng định đã xảy ra một cái biến hóa nào đó, sau này bất luận phát sinh chuyện gì, cho dù là biến hóa nhỏ nhất cũng phải nói cho ta biết, biết không? Lúc này Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt đang ở phòng bếp, bất quá khẩu vị của hai người không tốt lắm. Nghiêm Lang vội vàng gắp cho Tịch Nguyệt một cái bánh bao. Tịch Nguyệt, ăn nhiều một chút, em cũng phải suy nghĩ cho hài tử nữa. Ân, được. Tốt rồi, đừng khẩn trương như vậy. Tóm lại anh suy nghĩ rồi, chuyện chúng ta giết chết Vương Thiệu Kiệt không thể nói cho hộ gia đình, bằng không bọn họ rất có thể giết chúng ta với tư cách là sinh lộ. Bọn hắn sẽ giết chúng ta? Tịch Nguyệt đang uống chén cháo, nghe đến đó thiếu chút nữa làm rơi chén. Ân, có khả năng này. Những hộ gia đình kia gặp phải quá nhiều nguy cơ sinh tử, lý trí sụp đổ cũng là chuyện bình thường. Tịch Nguyệt chống tay xuống bàn, nước mắt im lặng chảy xuống. Vương Thiệu Kiệt, hắn làm quỷ cũng không buông tha cho chúng ta. Móng tay của Tịch Nguyệt không ngừng cào cấu trên mặt bàn, trong nội tâm ngoại trừ sợ hãi còn có phẫn nộ. Hắn có tư cách gì tìm chúng ta báo thù? Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt của Nghiêm Lang đã thâm quầng lại. Hai người cả đêm cơ hồ không ngủ. Dù sao ở nơi nào cũng nguy hiểm, không bằng cứ ở trong nhà. Hai người vẫn ngồi trên ghế salon, cầm dao thức trắng qua đêm. Cũng may tối qua không phát sinh bất cứ chuyện gì. Chúng ta tạm thời nên cách xa Di Chân một chút. Tịch Nguyệt nói, không thể để cho nàng bị cuốn vào chuyện này. Tiếp cận gần chúng ta 100 mét, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy. Nghiêm Lang gật đầu. Di Chân, mệnh nàng ấy cũng thật khổ. Giữa trưa Di Chân đang chuẩn bị cơm thì chuông cửa đột ngột vang lên. Nàng vội vàng chạy tới mở cửa. Đứng bên ngoài chính là Lý Ẩn. Học trưởng. Di Chân nhất thời ngây dại, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Học trưởng, làm sao ngươi biết ta chuyển đến nơi này? Tâm hồ nói cho ta biết, Lý Ẩn mỉm cười, như thế nào, không mời ta vào sao? À, mời vào. Di Trần đứng nép sang một bên, nhường chỗ cho Lý Ẩn bước vào, sau đó đóng cánh cửa lại. Lý Ẩn vừa vào cửa đột nhiên phát hiện trên bàn có đặt cuốn sách, viên đạn bay qua. Hắn đi tới cầm lên nói, ngươi đang đọc sách của ta? Ân, đúng vậy học trưởng, nội dung rất không tồi. Di Trần lúc này cầm hai cái chén duy nhất trong nhà đặt lên bàn, mở bình trà đổ lá trà vào cốc, cuối cùng rót nước ấm vào. Hai người ngồi xuống, Di Trần đưa cho Lý Ẩn chén trà. Trà thơm theo khí nhiệt bay lên, thấm vào ruột gan rồi khuếch tán ra khắp phòng. Hai người nhất thời trở nên trầm mặc. Di Trần có chút hưởng thụ không khí lúc này, nàng nhìn gương mặt Lý Ẩn cảm giác chỉ ngồi ngắm Lý Ẩn như vậy thôi cũng đã hạnh phúc rồi. Nhưng không biết sao nàng có cảm giác Lý Ẩn trước mắt có chút khang khác, không giống với lúc trước, nhưng không giống ở đâu, nàng lại không nói lên lời. Bất quá Di Trần không suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là ảo giác. Đúng, nhất định là ảo giác. Hết chương 12, quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.